anh nhìn rõ chưa? Thanh tra trưởng lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh nhìn bức ảnh, đầu tiên cũng không có phản ứng, sau đó sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong ảnh là một xác chết bị treo cổ, khi còn sống cô có tên là Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ. Anh đã nhận ra người đã khuất chưa? Thanh tra trưởng lạnh lùng nói, cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ, một người nổi tiếng trên mạng, đã được tìm thấy vào sáng nay và treo cổ tự vẫn trong phòng khách của biệt thự. Bùi Nguyên Minh nhún vai nói, tôi biết cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ. Dù sao thì tối hôm qua tôi đã cùng nhau tham dự bữa tiệc, nhưng cái chết của cô ấy thì liên quan gì đến tôi? Anh thám tử chính lạnh lùng nói, theo manh mối mà chúng tôi có được khi hỏi người trong cuộc, đêm qua anh đã đe dọa cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ, nói rằng anh sẽ chặn hoàn toàn cô ấy trên nền tảng mạng xã hội và các công ty giải trí. Theo điều tra của chúng tôi, anh là ông chủ phía sau của nền tảng này và cũng là chủ của tập đoàn điện ảnh và truyền hình. Anh có thể làm điều này. Bùi Nguyên Minh hứng thú nói, chỉ vì tôi có khí lực này, cho nên cô ấy mới chết thì sẽ có liên quan đến tôi sao? Còn bằng chứng thì sao? Vị thám tử dẫn đầu nói, đương nhiên là có bằng chứng, bằng không ai muốn bắt một người quyền thế như anh. Hiện tại anh chỉ cần biết, chúng tôi có thể nghi ngờ rằng cái chết của Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ có liên quan đến anh. Ngoài ra, đại sứ quán của cô ấy cũng đã có công văn, mong rằng chúng tôi sẽ thực thi pháp luật một cách vô tư. Cho nên, cho dù anh có khí lực gì, dù có lai lịch gì, không cần biết anh là ai, hiện tại hãy ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi. Nếu không, chúng tôi sẽ trực tiếp phân loại anh vào đối tượng nguy hiểm, giết anh ngay tại chốt. Nói xong, anh ta nhanh chóng ra lệnh, nào, đưa mọi người đi. Trong khi nói, thám tử chính đã lấy ra khẩu súng cầm ngắn quanh eo, trực tiếp đè lên trán Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh bỏ qua bắn súng, vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, đương nhiên đi cùng tôi và anh là được rồi. Nhưng Hạ Vân và những người này, họ không nên liên quan gì đến chuyện này, đúng không? Để họ rời đi. Vì anh muốn thực thi pháp luật một cách vô tư, sự công bằng và công lý này nên được trao cho tôi, phải không? Chương 2018. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2018. Vị thám tử cầm đầu hiển nhiên không thể ngờ rằng dù trong hoàn cảnh như vậy, Bùi Nguyên Minh vẫn có thể giữ được bình tĩnh tuyệt đối. Nhất thời nhíu mày, sau đó xua tay nói, tránh đường cho người khác đi. Bùi Nguyên Minh nhìn Ngô Kim Hổ một cái, ngay sau đó xe tiến vào gara. Bùi Nguyên Minh cười cười, cũng không có làm ra hành động ương ngạnh nào mà lên xe chuyên dụng của sở cảnh sát. Ngay sau đó, một số xe hộ tống Bùi Nguyên Minh nhanh chóng rời đi. Về phần biệt thự, vẫn có nhiều thanh tra túc trực tại hiện trường để giữ gìn trật tự và thu thập chứng cứ. 3 giờ chiều, chi nhánh của sở cảnh sát thành phố. Xem ảnh một. Xét về năng lượng của Bùi Nguyên Minh, anh ấy làm sao có thể rơi vào kết cục này? Có chuyện gì vậy? Trước khi Hạ Vân kịp nói, Lý Tú Quyên đã chế nhạo, Bùi Nguyên Minh đã nói với mọi người trong bữa tiệc tối hôm qua của gia đình chúng ta rằng cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ nên bị cấm tham gia vào mạng xã hội và giới giải trí của thành phố. Kết quả là sáng nay cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ đã bị áp lực và chọn cách tự tử. Mặc dù Bùi Nguyên Minh không phải là kẻ giết người, nhưng cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ đã vì anh ấy mà chết. Anh ấy cần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Khi cô ấy nói xong lời này, Lý Tú Quyên đã có một biểu cảm gớm ghiếc trên khuôn mặt của cô ấy. Cuối cùng cũng mua được một biệt thự, nhưng nó đã biến thành một ngôi nhà giết người vì cái chết của Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ. Giờ không chỉ người của sở cảnh sát phong tỏa hiện trường mà giá trị của căn nhà này cũng bị giảm xuống trong tích tắc. Lúc này, Lý Tú Quyên đang ngứa ngáy hận thù, Phụ Dị Hồ Dạ Mỹ Họa đã chết, cô không tìm được đối phương để giải quyết. Nhưng Bùi Nguyên Minh vẫn chưa chết nên có người từ đồn cảnh sát gọi đến thẩm vấn. Sau khi biết chuyện, Lý Tú Quyên muốn bóp chết Bùi Nguyên Minh. Theo cô, Bùi Nguyên Minh là thủ phạm trong mọi chuyện. Triệu Thanh Hạm cũng thở dài nói, cảnh sát cũng tìm thấy tóc của cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ trong phòng tắm của phòng Bùi Nguyên Minh. Bây giờ cảnh sát nghi ngờ rằng Bùi Nguyên Minh đã sử dụng biện pháp cưỡng chế để ép Phụ Dị Hồ Dạ Mỹ Họa làm điều gì đó, nên cuối cùng cô ấy đã tự sát khi không thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Nếu chuyện này là sự thật, Bùi Nguyên Minh 18 năm cũng không ra tù được. Nghe vợ và con gái nói chuyện như vậy, Triệu Quốc Thái không khỏi cau mày nói, hai người có thể giữ chút đạo đức được không? Thanh tra của đồn cảnh sát nói, mọi cái đều là tình nghi, không có chứng cứ rõ ràng. Chúng ta lớn lên cùng nhau từ khi còn nhỏ. Cô không thể có chút tin tưởng anh ấy sao? Lý Tú Quyên chế nhạo, nói, im đi. Tôi đã nghĩ sẽ xảy ra chuyện này mà. Tôi đã nhìn thấy anh ấy vào đêm qua, và anh ấy đã làm chuyện vô liêm sỉ. Một gã trai quê không ra gì, đến thành phố trong vòng vài ngày đã có biệt thự trị giá 1 tỷ đô la, anh có tin không? Tôi nói cho anh biết, anh tốt hơn là phải đầu óc sáng suốt, đừng làm cho đến cùng xảy ra chuyện, người khác bán đứng anh còn giúp đếm tiền. Chương 2019. Chương 2019. Triệu Quốc Thái nhíu mày, chậm rãi lắc đầu nói, không thể. Tuy rằng Bùi Nguyên Minh thích ăn to nói lớn, nhưng tính cách tốt. Anh ấy không thể ép cô Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ làm bất cứ điều gì. Hạ Vân thở dài nói, chuyện này tôi có thể làm chứng. Chính là Phụ Dị Hồ Dạ Mỹ Dựa tối hôm qua chủ động đến phòng của Bùi Nguyên Minh, nói vòi hoa sen trong phòng tắm của cô ấy bị hỏng, cô ấy đến gặp Bùi Nguyên Minh để tắm nhờ. Tôi đã giải thích với những người trong đồn cảnh sát, tôi tin rằng họ sẽ giải quyết công bằng cho Bùi Nguyên Minh. Vòi sen trong phòng tắm bị hỏng. Cô có thể viện cớ như vậy cho tôi được không? Lý Tú Quyên chế nhạo, cô Vân, tuy thân phận và địa vị của cô cao, nhưng kinh nghiệm xã hội của cô quá nông cạn. Đồ đạc trong biệt thự mới mua của chúng ta đều chưa dùng đến. Thế mà ngày đầu tiên, vòi hoa sen trong phòng tắm đã hư. Trên đời còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Đừng nói là tôi không tin, cô cho rằng cảnh sát sẽ tin sao? Bọn họ có ngốc không? Hạ Vân cau mày khi nghe những lời của Lý Tú Quyên. Cô đã hiểu rõ tình hình vừa rồi, dựa theo tâm tình của mọi người có mặt tối hôm qua, mọi chuyện đối với Bùi Nguyên Minh rất bất lợi. Hầu như tất cả mọi người đều nêu một sự thật. Theo sự thật, Bùi Nguyên Minh và Mizu Phủ Dị Hồ Dạ đã xảy ra mâu thuẫn và đe dọa sẽ chặn không cho cô ta xuất hiện trước công chúng. Với động cơ và bằng chứng đã có, tiếp đó chúng ta chỉ cần tìm thêm một chút bằng chứng. Bùi Nguyên Minh giết người trong nước có thể không bị xử lý, nhưng tội giết người ngoại quốc nhất định sẽ bị trừng phạt nặng. Trước tình hình đó, Bùi Nguyên Minh bị kết án 10 năm 8 năm, tất cả đều là mức án nhẹ. Một khi vào bên trong, sẽ ở trong đó 18 năm, có nghĩa là Bùi Nguyên Minh căn bản là không thể thay đổi tình hình. Nghĩ đến điều này, Hạ Vân cũng đau đầu nhức óc. Mặc dù cô ấy muốn dùng sức mạnh của nhà họ Hạ hay nhà họ Trầm để giải quyết chuyện này, nhưng Ngô Kim Hổ đã ngăn cô lại và nói rằng đây là lệnh của Bùi Nguyên Minh. Dù thế nào thì sự việc này cũng không thể để người nhà họ Thẩm hay nhà họ Hạ kết thúc. Ngay khi hai bên đang có ý kiến khác nhau, họ nhìn thấy một vài chiếc Toyota dừng lại bên ngoài sảnh. Sau khi cửa xe mở ra, Phương Trung Nghĩa và nhóm của anh ta bước ra. Hạ Vân khẽ nheo mắt nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt kỳ quái. Mặc dù hiện tại không có bằng chứng xác thực, Hạ Vân nghi ngờ rằng cái chết của Mỹ Họa Phụ Dị Hổ Dạ và việc Bùi Nguyên Minh bị bắt đều do Phương Trung Nghĩa đưa ra. Tuy nhiên, người trẻ tuổi này sẽ bình tĩnh xuất hiện tại đồn cảnh sát vào lúc này, điều này hơi khó đoán, chính xác thì cậu ta đang nghĩ gì? Khi họ nhìn thấy Phương Trung Nghĩa, Triệu Quốc Thái, Lý Tú Quyên và những người khác đều sửng sốt, một lúc sau, tất cả họ đều tiến lên chào hỏi. "Chào anh." "Anh Nghĩa." Bao gồm cả những người nổi tiếng khác trên internet, tất cả họ đều rất hào hứng. Phương Trung Nghĩa đến thành phố không hề kín tiếng mà thậm chí còn xuất hiện trên các bản tin giải trí và tin tức tài chính nên rất nhiều người biết đến anh ta. "Cô Vân." Phương Trung Nghĩa chào những người khác trước khi bước đến Hạ Vân với nụ cười tiếc nuối trên khuôn mặt. "Anh Minh là người tốt, không ngờ lại gặp phải tai họa như vậy thật đáng tiếc." Hạ Vân lạnh lùng nói, "Nếu anh ở đây để chế nhạo chúng tôi vài câu, vậy thì xin hãy làm ơn đi, tôi không muốn nói chuyện nhảm nhí với anh." Phương Trung Nghĩa cười và nhẹ nói, "Được, hay giao dịch đi." Chương 2020. Chương 2020. Giao dịch. Hạ Vân sửng sốt trong chốc lát, tuy rằng biết Phương Trung Nghĩa không dễ chịu, tốt bụng tâm tư hỗn loạn, lúc này không nhịn được nói ra. Phương Trung Nghĩa ngẫu nhiên châm một điều thuốc mảnh mai, sau khi nhấp một ngụm, anh nhẹ nhàng nói, "Dù gì thì Mỹ Họa Phủ Dị Hổ Dạ cũng đến từ một quốc đảo. Vì vậy, vấn đề cái chết của cô ấy có thể không xét đến là vấn đề lớn hay nhỏ, nhưng vấn đề của quốc đảo là một yếu tố lớn. Cô cũng biết tôi ở đây có chút quan hệ. Chỉ cần tôi nguyện ý, chỉ cần một câu là được. Đảo quốc không cần truy cứu Mỹ Họa Phủ Dị Hổ Dạ. Nếu là như vậy sẽ cho cô cơ hội để biến những việc lớn thành việc nhỏ. Ngoài ra, tôi cũng có một vài người quen ở sở cảnh sát thành phố. Chỉ mất nửa giờ để tôi đưa ra lời khai mới từ tất cả các nhân chứng. Ngay cả một số bằng chứng cố định cũng có thể biến mất. Tất cả tin đồn trên các phương tiện truyền thông sẽ biến mất trong vòng nửa giờ. Chỉ mất một giờ thôi. Bùi Nguyên Minh sẽ có thể bước ra ngoài, tiếp tục sống những ngày tháng sau này. Cô cảm thấy thế nào? Nghe thấy vẻ mặt bình tĩnh của Phương Trung Nghĩa nói những lời này, Lý Tú Quyên, Triệu Thanh Hạm và những người khác đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ nhìn vào khuôn mặt của Phương Trung Nghĩa với những biểu cảm khó tin. Đặc biệt là Sở Tuấn Hiên, Tần Ý Hàm và những người khác đều nhận thức rõ ràng có một mâu thuẫn rất lớn giữa Bùi Nguyên Minh và Phương Trung Nghĩa. Họ cho rằng ngay cả khi Phương Trung Nghĩa không nhân cơ hội trà đạp Bùi Nguyên Minh, anh ta cũng sẽ đứng nhìn. Nhưng không ngờ anh ta lại sẵn sàng đến và ra mặt cho Bùi Nguyên Minh vào lúc này. Hạ Vân nhíu mày một lát, sau đó chậm rãi nói, "Vậy anh muốn như thế nào? Vì đó là một thỏa thuận, anh phải cho tôi biết những gì anh cần, phải không?" Phương Trung Nghĩa cười và nhẹ nhàng nói, "Trước khi tôi đến, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đã khuyên tôi rằng tôi phải dẹp bỏ âm mưu với Bùi Nguyên Minh. Nhưng khi nhìn thấy cô, tôi đã từ bỏ ý định này. Ừm, chỉ cần cô Hạ Vân cho tôi cơ hội dùng bữa tối nay với tôi sẽ giúp Bùi Nguyên Minh giải quyết chuyện này, thế nào?" Khuôn mặt của Phương Trung Nghĩa tràn đầy nụ cười chân thành, như thể anh ta đã làm tất cả cho Hạ Vân. Còn Triệu Quốc Thái gần như trong tiềm thức nói, "Cô Hạ Vân, đồng ý với Phương Trung Nghĩa, thế lực của Phương Trung Nghĩa nhất định có thể làm được những điều này. Chúng ta không thể nhìn Bùi Nguyên Minh ngồi tù. Rõ ràng, với khả năng của Triệu Quốc Thái, không có cách nào để giải quyết vấn đề này." Lý Tú Quyên và Triệu Thanh Hạm muốn nói điều gì đó, nhưng cả hai đều bị ánh mắt dữ dội của Triệu Quốc Thái nhìn chằm chằm, nên đành im lặng. Còn Phương Trung Nghĩa thì phớt lờ ánh mắt kia, nhưng vẫn tiếp tục nói với nụ cười, "Cô Vân, cá nhân tôi nghĩ rằng giao dịch này là một điều tốt cho cô và Bùi Nguyên Minh. Một mặt, anh ấy có thể an toàn bước ra ngoài. Mặt khác, tôi và cô dùng bữa cơm, tương đương với việc cho nhà họ Hạ cùng nhà họ Trầm một lời giải thích. Sau bữa ăn này, nếu cô nghĩ rằng tôi thực sự không phải là máu người của cô, tôi cũng có thể thề với ông trời sẽ không bao giờ đến gần cô nữa, cô nghĩ sao?" Nhìn thấy nụ cười chân thành của Phương Trung Nghĩa, Hạ Vân không biết tại sao, đột nhiên cô khéo léo dùng mình, một lúc sau mới nói nhỏ, "Cảm ơn Trung Nghĩa, nhưng tôi từ chối. Vì tính tình của Bùi Nguyên Minh, anh ấy thả ngồi tù còn hơn để tôi chấp nhận đối phó như vậy. Vì vậy xin anh dừng ở đây." Nghe thấy những lời này, Phương Trung Nghĩa sửng sốt một chút, một lúc sau trong mở tờ lóe lên một tia sáng. Chương 2021. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2021. Tại sở cảnh sát thành phố, lúc này bầu không khí trang nghiêm, đại sảnh bên ngoài trở nên lộn xộn. Trong phòng thẩm vấn, Bùi Nguyên Minh dựa vào trên ghế, khoanh tay ngủ say. Cả ngày trôi qua, không một ai từ đồn cảnh sát nói chuyện với anh ngoại trừ việc cử người đến đây để cung cấp nước uống và thức ăn ở những giờ cố định. Nhưng mà Bùi Nguyên Minh vẫn biết lúc này tiêu điểm của đồn cảnh sát là chứng cứ của những người đó, thậm chí còn có người muốn tìm manh mối Bùi Nguyên Minh ra lệnh cấm mị họa phụ gì hồ dạ. Về phần Bùi Nguyên Minh, cái gọi là nghi phạm và người có liên quan, lúc này cũng không có ai tới tra hỏi anh ấy, nhưng là cố ý hay vô ý mà bỏ qua. Anh không biết đó là chiến thuật tâm lý huyền thoại, hay để làm cho chuỗi bằng chứng thành hình. Tóm lại, anh ấy vào đã 24 giờ, không ai để ý đến Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cũng không quan tâm chuyện này. Sau một giấc ngủ thoải mái, anh bắt đầu cân nhắc về toàn bộ sự việc. Cuối cùng, Bùi Nguyên Minh về cơ bản kết luận rằng cái chết của mỹ họa phụ gì hồ dạ lẽ ra đã xảy ra từ vài ngày trước. Bắt đầu từ nhà của Triệu Thanh Hạm, để cho mình và mỹ họa phụ gì hồ dạ mặt đối mặt, sau đó bằng lời nói uy hiếp cô ấy, biến chuyện này thành sự thật. Rồi khi có nhu cầu, mỹ họa phụ gì hồ dạ sẽ trở thành nạn nhân. Xem ảnh một. Chỉ có thể nói rằng vòng đấu này thực sự rất thú vị và điều khiến Bùi Nguyên Minh khó tin nhất là vào đêm trước khi cô ấy qua đời, mỹ họa phụ gì hồ dạ đã đặc biệt vào phòng anh để tắm nhờ, và cô ấy đã để tóc lại làm bằng chứng. Tuy nhiên, theo phán đoán của Bùi Nguyên Minh, khả năng cao mỹ họa phụ gì hồ dạ không biết mình sẽ chết. Theo nhận thức của anh ấy, có lẽ cô ấy đủ thông minh để biết sợi tóc này có thể gây ra chuyện gì. Vì vậy, cô ấy đã làm theo cách này. Nếu không, Bùi Nguyên Minh sẽ không tin rằng những người như mỹ họa phụ gì hồ dạ có thể sẵn sàng chết vì cái gọi là danh tiếng của đảo quốc. Chỉ có Trung Nghĩa Phương mới có âm mưu thâm độc như vậy. Nếu thực sự là anh ta nên xuất hiện ở đồn cảnh sát vào lúc này. Bởi vì anh ta đã giết chết cô ấy. Bùi Nguyên Minh mở mắt ra và nghĩ đến bước tiếp theo của Phương Trung Nghĩa, có lẽ anh ta sẽ ra tay để làm rõ gì những thứ về anh ấy như việc khai man trong trường hợp đó, cô ấy có thể tự sát dễ dàng hơn khi giới truyền thông và mọi người quá khích. Chương 2022. Chương 2022. Anh phải thừa nhận rằng Phương Trung Nghĩa này không phải là một người bình thường. Ít nhất theo quan điểm của Bùi Nguyên Minh, Phương Trung Nghĩa đã đủ trình độ để đấu với anh. Dầm. Khi Bùi Nguyên Minh đang định thân lại toàn bộ, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ba thanh tra mặc đồng phục chỉnh tề bước vào. Thanh tra hiện tại bất ngờ vì lúc trước anh ta cũng là người bắt Bùi Nguyên Minh, lúc này anh ta mới liếc mắt nhìn, lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, anh chuẩn bị giải thích chưa? Một người như anh là một tên cặn bã thực sự. Nhân tiện, xin tự giới thiệu. Tôi là đội trưởng chi nhánh của sở cảnh sát thành phố. Tôi đã chào hỏi rồi, nhờ anh làm việc thật tốt, đừng để tôi bị oan. Nhưng tôi cảm thấy không cần làm việc thật tốt với người như anh. Anh họ của tôi vốn dĩ cực kỳ ghét anh, nhưng vì cô Hạ Vân, anh ta đã gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi quan tâm tới cho anh. Bùi Nguyên Minh, anh thật sự không phải con người. Vì vậy, nếu anh có lương tâm, anh nên giải thích mọi thứ một cách thành thật." Anh ta lúc này nhìn Bùi Nguyên Minh trịch thượng, vẻ mặt khinh thường, nói ra sự thật tất cả những gì anh làm. "Anh nên biết, sẽ được khoan dung khi anh thú nhận. Vì thể diện của anh họ tôi sẽ cố gắng hết sức để đấu tranh xin giảm án cho anh trước mặt quan tòa." Khi nghe những lời của anh ta, hai thanh tra khác đều tỏ ra khinh thường. Một người đàn ông thất bại đến mức anh ấy cần một đối thủ để giải cứu mình. Thật xấu hổ. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Anh họ anh còn sống sao? Không ngờ anh ta lại nhờ anh chăm sóc tôi khá kỹ lưỡng như vậy. Nhưng anh có chắc anh ta đến đây để nhờ anh giúp tôi không? Hay là để tôi rơi xuống vực rồi dẫm lên tôi thêm vài bước, khiến tôi cả đời này không thể thoát ra khỏi đây được?" Trái tim của anh ta đập mạnh khi nghe thấy những lời của Bùi Nguyên Minh. Bởi vì lời nói của Bùi Nguyên Minh không sai, hơn nữa ý định ban đầu của anh ta là để anh ấy ở tù mãi mãi. Anh ta bên ngoài giả vờ quan tâm chăm sóc ai thật sự tin tưởng anh ta, đó là người ngu ngốc. Anh ta sửng sốt một chút, ngay sau chế nhạo, "Anh coi đây là nhà của anh sao? Nếu không phải có người nhờ tôi quan tâm anh nghĩ bây giờ anh có thể đứng ở đây sao? Đối với việc anh bị tình nghi giết người, những người trong đồn cảnh sát của chúng tôi sẽ luôn chăm sóc cho anh." Trong lúc nói chuyện, thanh tra nắm chặt tay. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm nhìn anh ta, nói, "Cái gì? Anh định đánh tôi hả?" "Anh..." Viên thanh tra hung hăng chộp lấy khẩu súng ngân ngang hồng, đè lên trán Bùi Nguyên Minh. Tuy nhiên, đối diện với nụ cười của Bùi Nguyên Minh, anh vẫn không có dũng khí bóp cò vụ án này có quá nhiều người và nhiều việc, trước khi có đầy đủ một chuỗi chứng cứ, không ai dám tùy tiện động vào Bùi Nguyên Minh. Không ai có thể chịu được hậu quả. Chương 2023. Chương 2023. Tại sao anh bình tĩnh được như thế? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm nhìn anh ta. Thanh tra sắc mặt trắng xanh, ngồi xuống một tiếng buốt. Một tên thanh tra khác lấy ra một điếu thuốc châm, sau khi nhấp một ngụm, một luồng khói phun lên mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, đúng không? Chuyện này chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Anh đã đe dọa và uy hiếp nạn nhân trong bữa tiệc của gia đình họ Triệu và nói với cô ấy rằng anh sẽ chặn cô ấy. Anh nói cái gì? Hiện trường có ít nhất 20 người có thể làm chứng. Anh không thể phủ nhận chuyện này." Bùi Nguyên Minh nhún vai, ngang ngược nói, "Có người nhờ anh chăm sóc tôi, anh cho rằng anh ta thực sự muốn anh chăm sóc tôi thật sao? Nếu một câu nói bình thường có thể được biến thành bằng chứng phạm tội, thì tất cả các vụ án trên thế giới này sẽ rất đơn giản." "Ý anh là, anh không nhận tội?" Thanh tra lạnh lùng nói. Bùi Nguyên Minh cười, lễ phép nói, "Tôi không giết ai, cũng không hại ai. Tôi hành động xứng với trời đất. Tại sao phải nhận tội? Còn xứng với trời? Xứng với đất?" Thanh tra mặt mày ảm đạm, lấy ra một ít bảng điểm rồi đập nát trước mặt Bùi Nguyên Minh, lời khai của mọi người đều giống nhau. Kể cả nhà họ Triệu có quan hệ tốt với anh, bọn họ cũng không dám nói gì. Anh còn dám ngụy biện sao? Ngoài ra, chúng tôi đã tìm thấy nạn nhân và tóc của cô ấy trong phòng tắm xả nước. Hơn nữa, tôi tìm thấy đồ lót của nạn nhân trên giường. Bùi Nguyên Minh, đây đều là bằng chứng sắt đá. Tôi không thể chịu được thái độ của anh. Bùi Nguyên Minh bật ra một tiếng cười, tôi có thái độ này là sai sao? Nào nói đi, nói cho tôi biết lý lẽ của anh là gì. Còn đưa ra bằng chứng minh rằng tôi cưỡng bức nạn nhân. Anh cho rằng tôi đang địa chuyện. Anh. Thanh tra đầu tức giận run lên, chỉ vào mặt của Bùi Nguyên Minh lúc này, tựa hồ nóng lòng muốn tát anh một cái. Anh ta lạnh lùng nói, thôi, Bùi Nguyên Minh, anh bây giờ thật tội lỗi. Chính vì thể diện của anh họ tôi sẽ cho anh một cơ hội thú tội và khoan hồng. Anh không quý trọng cơ hội như vậy, thật sự phải đợi đến khi mọi chuyện vỡ ra rồi mới nhận tội sao? Nếu anh đợi đến khi tôi tuyên bố tội của anh, sẽ không tính là anh thú tội, không thể giảm bớt hình phạt. Anh thật sự muốn tôi kế sao? Anh ta đứng dậy, gần như nghiêng người, đè trước mặt Bùi Nguyên Minh. Đây là thủ đoạn thông thường của anh ta, dùng cách như vậy để gây áp lực tâm lý rất lớn cho nghi phạm. Thông thường, nạn nhân sẽ thú nhận trong những trường hợp như vậy. Bùi Nguyên Minh cười nói, anh nói cho tôi biết quá trình như thế nào. Nếu anh có thể thuyết phục tôi sẽ thú nhận tội lỗi của mình, được không? Sau khi anh ta liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, lạnh lùng nói, hừ, anh không nhìn thấy quan tài không đổ lệ, đến cái chết cận kề cũng sẽ không bỏ cuộc, vậy tôi sẽ thỏa mãn anh. Theo manh mối mà chúng tôi có được hiện tại, toàn bộ quá trình cơ bản đã được làm rõ. Anh thèm muốn vẻ đẹp của nạn nhân, cố tình tiếp cận với cô ấy trong bữa tiệc, rồi uy hiếp, đe dọa nạn nhân, nói rằng anh sẽ chặn cô ấy. Chương 2024. Nạn nhân không tin là anh có thể làm được. Để chứng minh khả năng của mình, anh đã đưa nạn nhân đi thăm biệt thự của mình. Sử dụng biệt thự tiền tỷ, anh đã gây ra áp lực tâm lý vô cùng lớn cho nạn nhân. Sau khi trở lại biệt thự của nhà họ Triệu, anh đã đe dọa nạn nhân vào phòng của mình và hành hung cô ấy trong phòng tắm. Vì bị xâm hại, nạn nhân đơn thuần không chịu được sự sỉ nhục nên cô ấy đã chọn cách treo cổ tự tử. Đây là toàn bộ. Hơn nữa, chúng tôi có tất cả bằng chứng. Bùi Nguyên Minh, vấn đề tại thời điểm này, anh còn cố chấp không thú nhận sao? Anh ta có một biểu cảm chính trực và đầy cảm hứng trên khuôn mặt của anh ấy. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi vươn tay vỗ vài cái, vẻ mặt hâm mộ nói, kỳ diệu, thật sự quá tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi có thể hỏi một chút về suy luận của các anh được không? Anh ta hai mắt giật giật, vẻ mặt lạnh lùng không nói. Bùi Nguyên Minh cười và tự nhủ, đầu tiên, một người đàn ông giàu có như tôi, nếu tôi có hứng thú với phụ nữ, chỉ cần vây tay với họ, họ sẽ tự đến. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi còn quen rất nhiều nữ diễn viên nổi tiếng trong làng giải trí, nhưng lại ngoan cố cưỡng hiếp cô ấy, anh cho rằng não của tôi có vấn đề sao? Thứ hai, anh nói rằng nạn nhân đã vào phòng tôi. Tôi nghĩ anh có thể hỏi cô Hạ Vân và nghe cô ấy nói về sự việc này. Vòi phun nước trong phòng tắm của nạn nhân bị hỏng, nên tôi mới cho cô ấy vào phòng mượn phòng tắm. Và tôi đã sử dụng phòng tắm đó. Nên việc có những sợi tóc của cả hai chúng tôi trong đó, không phải là bình thường hay sao? Trong trường hợp này, sử dụng một chuỗi bằng chứng không đủ để chứng minh rằng tôi là kẻ sát nhân, anh nghĩ nó có hợp lý không? Anh ta lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, thật đáng tiếc khi nói cho anh biết Hạ Vân là bên liên quan của anh, cho nên lời khai của cô ấy rất không đáng tin. Đừng nói tôi không tin, cho dù anh ra tòa, thẩm phán cũng sẽ không tin lời nói bậy bạ của anh. Vì vậy, tất cả các bằng chứng bây giờ chỉ ra hai sự thật. Hoặc, anh xúc phạm nạn nhân trước và sau đó giết cô ấy. Hoặc là, nạn nhân treo cổ tự tử vì nhục nhã không chịu nổi. Nếu là sự thật đầu tiên, anh sẽ bị bắn. Nếu là về sau, anh phải ở tù ít nhất 10 hoặc 8 năm. Tóm lại, bất kể như thế nào, Bùi Nguyên Minh, anh đều làm việc xấu. Anh ta há miệng ra nói lớn, kiêu ngạo hống hách không thể tả. Hai vị thám tử lúc này cũng nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt giễu cợt, hiển nhiên theo ý bọn họ, chuỗi chứng cứ đã đầy đủ rồi, Bùi Nguyên Minh còn nói đùa như vậy. Cái này chính là không biết từ chết viết thế nào. Bùi Nguyên Minh nhìn anh ta hung hăng lúc này mới thở dài một hơi, mất hứng nói chuyện vô nghĩa với những người này. Chuyện này được rồi, bây giờ tôi có thể gọi ra ngoài không? Gọi ai? Anh ta chế nhạo. Bây giờ tôi đang ghi âm lời khai, anh muốn cuộc gọi với ai? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, tôi đã nói rồi, những chuyện này không liên quan gì đến tôi không làm gì hết. Vì tôi không nhận tội, tôi chỉ là nghi phạm, không phải tội phạm. Tôi có quyền cơ bản để gọi điện thoại chứ. Chương 2025. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2025. Xem ảnh 1. Tôi nói cho anh biết, tôi không những không bảo vệ anh mà còn trừng phạt anh nặng hơn. Bởi vì đây là cách duy nhất để thể hiện sự tôn trọng vô hạn đối với pháp luật. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, không phải là tôi xem thường anh, mà là anh hoàn toàn không bảo vệ được tôi sẽ nói lại lần nữa, tôi muốn cứ gọi điện thoại. Hô hô, tôi còn không bảo vệ được anh. Anh rất có năng lực. Biên quan Nguyệt tức giận cười, gọi đi. Tôi muốn xem, anh có thể tìm ai bảo vệ anh được đây. Khi nói xong câu đó, biên quan Nguyệt ném điện thoại di động của anh ta đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Anh ta thật sự không tin. Thật là một câu chuyện hài hựa. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, mà trực tiếp nhấc điện thoại bấm một dãy số. Sau 3 tiếng bíp, một giọng nói vang lên trong điện thoại, ai đấy? Là tôi, Bùi Nguyên Minh cười, chào buổi sáng, anh Dụ. Lâm Khang Dụ ở đối diện sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại, thì ra là cậu mình, sao không dùng điện thoại của chính mình? Bởi vì đã xảy ra chuyện. Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Thấy Bùi Nguyên Minh nói hôi lâu cũng không nói được chuyện chính, biên quan Nguyệt lạnh lùng vỗ bàn một cái, nói đi, đừng lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Anh cho rằng nơi này là đâu? Anh cho tôi thêm một phút nữa, khi nào hết thời gian, tôi sẽ cúp máy. Nghe thấy giọng nói ở đây, Lâm Khang Dụ hơi nhíu mắt, sau đó trầm giọng nói, "Cậu Minh, cậu có chuyện gì sao?" Bùi Nguyên Minh nói thẳng, "Tôi đang ở chi nhánh của đồn cảnh sát thành phố. Đã xảy ra chuyện.

Và sau khi Trầm Tú Tùng nghe về điều này, ông ta đã đưa mọi người đến chi nhánh của sở cảnh sát thành phố càng sớm càng tốt. Vừa rồi có tin tức nói rằng thân tín của Lâm Khang Dụ là Lưu Hoàng Nhiên đã ra ngoài, không còn có thể đối phó với Bùi Nguyên Minh nữa. Và Lâm Khang Dụ và Hoàng Nhiên đều đang ở Yên Kinh, và mọi thứ ở đó rất phức tạp. Họ sẽ không trở lại trong một thời gian. Bây giờ, Bùi Nguyên Minh có bao nhiêu khí lực cùng trạng thái cũng không có tác dụng gì, bởi vì anh ấy mệnh không bao giờ ra tay. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ có vẻ vô cùng ngưỡng mộ ông ta. Phương Trung Nghĩa thờ ơ nói, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, xem ra người dân trên đảo của cô thật sự không biết nói tiếng Việt. Cô thực sự không hiểu ý của tôi, hay là chỉ đang giả bộ? Tôi đã nói cô không hiểu sao? Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ sửng sốt trong giây lát, nhưng cô ấy thực sự không hiểu. Tất cả những điều này không phải là một điều tốt sao? Phương Trung Nghĩa nói một cách thờ ơ, cô không nên để Trầm Tú Tùng xen vào chuyện này. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ sửng sốt và nói, tôi không hiểu. Nếu không có sự can thiệp của bên thứ hai, Lưu Hoàng Nhiên, cục trưởng cục cảnh sát, thì nếu Bùi Nguyên Minh muốn tìm ra nó, chỉ là vấn đề trong vài phút. Xem ảnh một. Phương Trung Nghĩa thở dài, thật đáng tiếc cô làm việc dư thừa. Không chỉ Bùi Nguyên Minh nhìn ra quan hệ của chúng ta với nhà họ Trầm, mà còn khiến Lâm Khang Dụ không nhịn được nữa. Vấn đề này thực sự đã thất bại giữa chừng. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ hơi giật mình, khuôn mặt xinh đẹp tái đi ngay lập tức. Những người dân trên đảo thực sự rất nham hiểm và độc ác. Nhưng Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thực sự rất dịu dàng. Chưa kể, cô ấy không thể hiểu nổi sự ép tờ xếp của Phương Trung Nghĩa trong vòng này. Nhưng sau khi hiểu ra, cô ấy phải thừa nhận rằng vì cô ấy nên bố cục hoàn hảo ban đầu của Phương Trung Nghĩa có sai sót. Điều quan trọng nhất là vốn dĩ sự việc này không chỉ giam chản Bùi Nguyên Minh, mà còn có thể lật đổ ông Dụ để đổi lấy món lợi khổng lồ. Nhưng bây giờ, nghĩ đến đây, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ toát mồ hôi lạnh. Cô ấy cúi đầu ngay lập tức và thì thầm, anh, mọi trách nhiệm thuộc về tôi. Phương Trung Nghĩa đưa tay nâng cằm Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ lên, nhẹ nói, phụ nữ, hoặc là cực kỳ thông minh hoặc cực kỳ ngu ngốc. Tôi ngưỡng mộ cả hai loại phụ nữ. Nhưng điều tôi ghét nhất là một người phụ nữ không đủ bản lĩnh, không đủ đầu óc. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, hãy học vài thứ, nếu không, cô sẽ mất cơ hội tiếp tục làm việc với tôi. Chương 2033. Chương 2033. Phương Trung Nghĩa nở nụ cười ấm áp và trông có vẻ thờ ơ, nhưng lời nói của anh khiến nhiệt độ xung quanh anh giảm mạnh. May mắn thay, anh ta nhanh chóng buông tay phải ra, thay vào đó đi tới bên cửa sổ, nhìn ra trung tâm thành phố cao ngất cách đó không xa. Còn một chuyện nữa mà cô quên mất. Gia đình họ Trầm và Trầm Tú Tùng không nhất thiết phải giống nhau. Trầm Tú Tùng tập trung vào các công việc của chính phủ, và ông ta đã được thăng chức rất nhanh trong những năm qua. Ngoài khả năng và xuất thân của ông ta, điểm mấu chốt nhất là ông ta không hề nể nang ai, và ông ta hành xử một cách cực kỳ công bằng. Cô để ông ta can thiệp vào chuyện này. Đối với chúng ta, chuyện tốt xấu khó lường. Một mặt, ông ta quả thực sẽ ngăn cản ông Dụ can thiệp vào chuyện này và sửa chữa chuỗi chứng cứ. Nhưng mặt khác, những hành động khác của chúng ta phải dừng lại ở thời điểm này, và không thể có thêm sai sót và trở ngại nào nữa. Nếu không, một khi bị Trầm Tú Tùng bắt được, chúng ta sẽ mất quân. Mặc dù chuỗi băng chứng hiện có là rõ ràng, nhưng không khó để loại bỏ nó. Chỉ là hiện tại những người này đều bị tác động, về phía chúng ta, không nên hành động, bởi vì một khi giải quyết trở ngại duy nhất, không phải đang nói cho ông ta rằng toàn bộ đều là thủ đoạn khiến Bùi Nguyên Minh ngồi tù sao? Phương Trung Nghĩa nói cặn kẽ, nhưng cũng rất hối hận. Một người khôn ngoan, dù dự tính được chuyện này, nhưng đến thời điểm này, liệu ông ta có thể đạt được kết quả thấp nhất mà mình mong muốn hay không, điều đó còn tùy thuộc vào ý Chúa. Nghe Phương Trung Nghĩa nói, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ sắc mặt càng ngày càng xấu, rốt cục thở dài một hơi. Lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ có chút sợ hãi. Anh ta không phải là người đàn ông tham lam, giỏi giang được mô tả trong thông tin mà đảo quốc này có được. Phải nói rằng anh ta có thể có những khiếm khuyết trong những lĩnh vực này, nhưng vì anh ta có đủ quyền để thể hiện năng lực và khả năng của anh ta nên nó đã cựa bỏ qua. Chúng tôi đã sai lần này, và tôi chấp nhận sự trừng phạt. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thừa nhận sai lầm một cách đơn giản và gọn gàng, không có bất kỳ lý do bào chữa nào. Thấy Phương Trung Nghĩa giữ im lặng, cô ấy tiếp tục, nhưng chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Chúng ta thực sự không làm gì sao? Phương Trung Nghĩa suy nghĩ một lúc và nói, tất cả các hành động cụ thể chống lại Bùi Nguyên Minh sẽ dừng lại trước khi kết quả của sự việc này bị phơi bày. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ thót tim, cô ấy sắp xếp để người của đảo quốc trở thành kẻ tình nghi, sau đó vào tù để giết Bùi Nguyên Minh trong đó. Chuyện này cô đã không báo cáo với Phương Trung Nghĩa, nhưng Phương Trung Nghĩa không thể nghĩ ra. Vào lúc này, một cảm giác sợ hãi nối lên trong lòng Mị Dạ Mộ Tổ. Cô ấy cười mạnh vào lúc này và nói, Trung Nghĩa đừng lo lắng, chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ hành động nào. Tuy nhiên, còn một điều nữa tôi muốn nhờ anh cho lời khuyên. Theo thông tin chúng tôi có được, Hạ Vân có liên quan chặt chẽ đến Bùi Nguyên Minh. Nhưng anh cho Bùi Nguyên Minh một cơ hội, cô ấy sẽ từ chối gọn gàng như vậy. Cô ấy muốn Bùi Nguyên Minh chết theo cách đó sao? Chương 2034. Chương 2034. Nghe thấy hai chữ Hạ Vân, Phương Trung Nghĩa rốt cục quay đầu lại, khẽ liếc nhìn Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ, sau đó hứng thú nói, người phụ nữ này thật là thú vị. Hay phải nói rằng trong số những người nổi tiếng ở tầng lớp thượng lưu, cô ấy được coi là người có cá tính và bản lĩnh. Cô ấy rõ ràng là rất lo lắng cho Bùi Nguyên Minh, nhưng khi tôi đề xuất một thỏa thuận, mặc dù trong lòng cô ấy dao động, nhưng cuối cùng cô ấy lại từ chối. Theo tôi, cô ấy không thích cũng không ghét Bùi Nguyên Minh. Đó là bởi vì cô ấy có niềm tin vô hạn vào Bùi Nguyên Minh,

Kể cả những phóng viên báo đài đều vô cùng phấn khích trước thứ như thế này. Họ không còn quan tâm có thể nhận được bao nhiêu tiền thưởng khi viết một tin tức lớn. 800 hay 1 triệu đồng. Họ chỉ cần may mắn, họ có thể hốt được cả tháng lương mỗi phút. Toàn bộ đội cái gọi là bất bình trên đường phố biến mất trong tích tắc. Với ngày càng nhiều tiền giấy, đây đã trở thành lễ hội cướp tiền toàn dân và mọi người đã quên mất mục đích ban đầu của mình. Vương Linh Đan và những người khác nhìn cảnh này sững sờ, một lúc sau tất cả đều thỏa mãn. Phương tiện nào có thể hữu ích hơn tiền bạc? Một số người tràn đầy cảm xúc và trông rất phấn khích. Gần như cùng lúc những tờ tiền đang đung đưa trên bầu trời, một chiếc Lexus LC từ từ lái đến trước một ngôi biệt thự có chút phong cách cung đình ở ngoại ô. Xem ảnh một. Một loại linh hồn ma quái tản ra, dường như nơi này là âm phủ, luyện ngục ở nơi sâu nhất của đại sảnh, một bóng người mặc vải lành quỷ xuống đất. Bà ta không quá già, cùng lắm là ngoài 40 tuổi, gương mặt khá thanh tú. Nhưng cú sốc bất ngờ khiến cả người bà ta như già đi hàng chục tuổi. Ngô Mân Lệ, mẹ của Mỹ Họa Phụ Di Hồ Dạ, là một phụ nữ có quốc tịch quốc đảo. Lúc này, sắc mặt của Ngô Mẫn Lệ có chút ảm đạm, ngoại trừ cái chết của con gái, một lý do khác là vì bà ta vừa nhận được tin xấu. Màn kịch được sắp xếp tỉ mỉ đã bị phá hủy bởi những tờ tiền bay khắp bầu trời. Để tìm được những cơ hội tương tự lại càng khó hơn. Chương 2037. Chương 2037. Ngô Mẫn Lệ ngẩng đầu nhìn Hạ Vân, nhìn người phụ nữ này sẽ vô cùng ghen tị với dung mạo và vóc dáng của cô ấy cho dù bà ta là phụ nữ. Hạ Vân bước tới thắp một nén hương cho Mỹ Họa Phụ Dị Hồ Dạ, nhưng cô không quy lạy, cũng không cúi đầu. Sau khi thắp hương xong liền tùy ý đi tới đối diện Ngô Mẫn Lệ, tự mình ngồi xuống, chào bà. Mọi người không thể sống lại sau khi chết. Bà nên dừng việc đau buồn và hướng tới tương lai. Cảm ơn cô đã quan tâm. Ngô Mẫn Lệ hiển nhiên biết Hạ Vân, lúc này vây tay ra hiệu cho những người xung quanh rời đi, sau đó thờ ơ nói, cô nói muốn thỏa thuận với tôi. Tôi không biết phải thỏa thuận cái gì. Hạ Vân nhẹ nói, tôi muốn bằng chứng có thể chứng minh Bùi Nguyên Minh vô tội. Ngô Mẫn Lệ sửng sốt một chút, sau một hồi tức giận, bà ta nghiêm nghị nói, Hạ Vân, cô cho rằng mình là cháu gái của Trầm Thiên Ân nên ra ngoài làm chuyện bậy bạ sao? Cô có biết cô đang nói về cái gì không? Bùi Nguyên Minh giết con gái của tôi, cô thật muốn tới tìm tôi tìm chứng cứ chứng minh anh ta vô tội. Cô nghĩ gì khi cho rằng tôi có thể lừa gạt điều đó? Lúc này, Ngô Mẫn Lệ vẻ mặt gớm ghiếc, như muốn dùng tay xé xác Hạ Vân. Rõ ràng, bà ta là một con quỷ thực sự. Mọi người đừng nói bí mật. Bà là người nổi danh ở đây. Tôi chỉ là một thư ký, làm sao có thể bắt nạt bà? Hạ Vân thản nhiên lấy trong túi xách ra một vài tấm ảnh, đưa trước mặt Ngô Mẫn Lệ, chậm rãi nói, hơn nữa, bà là một người phụ nữ có thể giết chính chồng mình để lấy quốc tịch của quốc đảo. Nếu tôi xúc phạm bà, tôi không sợ vô tình uống phải một ly rượu độc sao? Lời nói của Hạ Vân hờ hững, nhưng mi mắt của Ngô Mẫn Lệ không ngừng ngáy. Nhất là khi nhìn thấy ảnh do Hạ Vân cung cấp, khóe mắt bà ta không ngừng co giật. Những bức ảnh này có một lịch sử nhất định, nếu chỉ xem một chút thì không thể thấy hết. Tuy nhiên, nếu nhìn một cách rõ ràng, cô ấy có thể thấy được toàn bộ quá trình Ngô Mẫn Lệ giết chồng, nhưng cho dù lương tâm căng rứt, Ngô Mẫn Lệ vẫn duy trì sức lực, lạnh lùng nói, Hạ Vân, cô lấy mấy tấm ảnh này ra có ích lợi gì? Chồng tôi đã chết ở kỳ họ tổ vào năm đó, và cảnh sát đã kết luận vụ việc từ lâu. Tôi lại có thẻ xanh. Cô nghĩ cái gọi là băng chứng của cô có ảnh hưởng gì đến tội trong tình huống này không? Chẳng lẽ pháp luật ở đây có thể đối phó với chuyện đã xảy ra với một người đồng hương? Ngây thơ. Trong khi nói chuyện, Ngô Mẫn Lệ đã quét sạch tất cả các bức ảnh trên mặt đất và ném chúng vào trong bếp. Những bức ảnh đột nhiên bắt đầu bị bóp méo và bị đốt cháy, như thể những sự kiện trong quá khứ đã biến mất. Hạ Vân vỗ tay, trên mặt lộ ra cảm xúc nghi ả, quả nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ nổi tiếng của chúng ta. Nhìn thấy chứng cứ giết chồng, bà còn có thể bình tĩnh như vậy được. Ngô Mãn Lệ lạnh lùng nói, nếu cô chỉ có những thứ này, e rằng không thể làm chuyện gì ảnh hưởng tới tôi. Chương 2038. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2038. Hạ Vân hờ hững nói, nếu bà không quan tâm đến những chuyện như vậy, vậy hãy để tôi nói về một vài chuyện mà bà quan tâm. Trong lúc nói chuyện, Hạ Vân lấy ra thêm một ít tài liệu, nhưng những tài liệu này đều là hồ sơ chuyển nhượng. Những tài khoản này phải là tài khoản ở nước ngoài của bà sao? Trước vụ tai nạn của con gái bà, một số khoản tiền đã được chuyển vào đó qua các kênh khác nhau. Mặc dù mỗi khoản tiền đều có trạng thái giao dịch, nhưng tôi đã xác minh cẩn thận rằng những giao dịch được gọi là giao dịch đều là giao dịch giả mạo. Thông qua rửa tiền, số tiền đó đã gửi đến tên của bà. Tiền cũng không nhiều lắm. Số tiền nhỏ đó thôi là đủ để bà bán con gái của mình sao? Xem ảnh một, xem ảnh hai. Hồi đó, bà chưa về được nhà, nên bà đã cố gắng hết sức cho con gái mình ra quốc đảo học tiếp, để cô ấy lấy được thẻ xanh. Nhưng để lấy được thẻ xanh, con gái của bà đã trở thành người tình của một vài ông già. Tất nhiên, mặc dù chỉ vài năm trước đây, cô ấy cũng có được những gì cô ấy mơ ước. Chỉ là con gái của bà còn quá nhỏ, không hiểu được một sự thật. Cái giá của thẻ xanh là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, gọi tắt là S. Báo cáo khám sức khỏe này cho thấy con gái của bà đang ở giai đoạn cuối của bệnh S. Trước đây, tôi luôn tự hỏi tại sao Mỹ Họa Phỉ Dị Hổ Dạ lại đến phòng chủ tịch vào đêm đó, và thậm chí còn dụ dỗ anh ấy. Có hai mục đích. Đầu tiên, nếu cô ấy có thể ngủ thành công với anh ấy, thì cô ấy không cần phải làm gì cả. Một căn bệnh S là đủ để anh ấy phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thứ hai, nếu dụ dỗ Bùi Nguyên Minh không thành, thì phải trả giá bằng mạng sống. Điểm này Mỹ Họa Phỉ Dị Hổ Dạ nên biết. Vốn dĩ cô ấy có thể ích kỷ vì mình, nhưng cô ấy lại không làm điều này. Nhưng khi tôi biết rằng cô ấy chỉ còn sống được vài ngày nữa, tôi đã hiểu. Hãy dùng chính mạng sống của mình để đối lấy đủ phúc lợi cho mẹ. Một kế hoạch như vậy là hoàn hảo. Chương 2039. Chương 2039. Tôi phải thừa nhận, bà có một đứa con gái ngoan. Hạ Vân thoải mái nói chuyện. Chỉ là tôi rất tò mò. Nếu bà có được tiền bằng máu của con gái mình, bà không khó ngủ sao? Bà không cần phải vội vàng phủ nhận chuyện này. Bởi vì cái nhìn của bà, đôi mắt của bà và chuyển động của bà đang nói với tôi. Bà biết sự thật về mọi thứ. Nếu không biết, việc đầu tiên bà nên làm lúc này chính là bóp chết tôi thay vì nghe tôi nói. Đúng chứ? Vẻ mặt của Ngô Mãn Lệ hơi thay đổi, một lúc sau bà ta mới lạnh lùng nói, Hạ Vân, nếu cô cho rằng Bùi Nguyên Minh đã bị con gái tôi vu oan, cô có thể đem tài liệu của mình đi khiếu nại và làm sáng tỏ nghi ngờ của mình. Tại sao lại nói chuyện vô nghĩa với tôi ở đây? Hạ Vân thẳng thắn nói, những tư liệu này trong tay tôi có được thông qua vô số quan hệ. Nhà cung cấp sẽ không làm chứng về điều này, cũng như họ sẽ không thừa nhận rằng những thứ này là của họ. Cho nên, những thứ này thật ra vô dụng. Ngô Mẫn Lệ chế nhạo, tránh ra nếu nó vô dụng, cô ở đây làm cái quái gì vậy? Hạ Vân cười nói, những thứ này tôi có thật sự vô dụng, nhưng bà, thứ bà có trong tay hẳn là sẽ có ý chia. Ngô Mãn Lệ đột nhiên trở nên nhìn cờ hờ mở chăm Hạ Vân nói, cô nói đây là có ý gì? Con gái tôi chết rồi. Tôi có bằng chứng để chứng minh sự vô tội của kẻ giết con gái mình. Logic của cô là gì? Cô có nghĩ rằng có bao nhiêu người sẽ tin vào điều này nếu cô nói ra hay không? Hạ Vân hờ hững nói, kỳ thật sẽ không có quá nhiều người tin. Chỉ cần người của đồn cảnh sát tin là được. Bởi vì, xét trên tư cách quá khứ của con gái bà, đây là một người phụ nữ thông minh, đa nghị, nhưng ích kỷ. Cho dù biết cô ấy sắp chết, cô ấy nhất định sẽ dùng giá trị của mình để bòn rút món lợi lớn nhất. Một người như cô ấy chắc chắn sẽ để lại đủ bằng chứng trước khi tự nguyện chết. Mục đích của bằng chứng này là để ngăn chặn người đã yêu cầu cô ấy làm những việc mà cô ấy từ chối làm. Điều này là để cho mẹ cô nhận được toàn bộ quyền lợi. Vào lúc này, bằng chứng nên nằm trong tay bà, đúng không? Bà Lệ. Nô Mãn Lệ ánh mắt liên khó coi đến cực điểm, bà ta hung hăng nhìn chằm chằm Hạ Vân nói, cô có thể tiếp tục nói những chuyện này, nhưng tôi sẽ xé nát khuôn mặt xinh đẹp của cô. Hơn nữa, cho dù con gái tôi ép tờ đặt tình huống trước khi chết, làm sao có thể nói cho tôi biết với tư cách một người con? Cô phải biết rằng, con gái đều là máu thịt từ mẹ. Người mẹ nào trên thế giới này sẽ nhìn con gái mình đau khổ mà không ngăn lại? Tôi đã nói với cô, tôi không biết VSC. Con gái của tôi không thể dùng thứ này để trục lợi. Một khi đã biết, tôi nhất định sẽ chỉ xin có thể cho con gái tôi sống thêm mấy ngày. Nhìn thấy Ngô Mãn Lệ khóc ra máu, Hạ Vân gần như tin bà ta. Nhưng giây sau cô Vân cười nhẹ nói, thôi, bà là người như thế nào, trong giới đã nhận ra từ lâu rồi. Bà dám nói thẻ xanh của bà không phải là đổi lấy thân thể con gái của bà sao? Con gái của bà thật sự hy sinh vì bà đến chết. Vì vậy, cô ấy nhất định sẽ thú nhận với bà, và cô ấy nhất định sẽ để lại cho bà bằng chứng. Chương 2040. Chương 2040. Nhìn thấy Hạ Vân nói chuyện thoải mái, Ngô Mãn Lệ đột nhiên chế nhạo, trầm giọng nói, nó thực sự phi thường, ngay cả với trí tưởng tượng của người thường. Trí tưởng tượng của cô phong phú hơn nhiều so với những người bình thường. Chỉ là tôi chính xác vẫn phải nói cho cô biết, cái gọi là chứng cứ cô muốn, tôi không thể đưa cho cô được. Về phần tin tức cô vừa mới đưa ra ngoài, không chỉ là vô dụng, cho dù là hữu dụng, cô cho rằng có thể giết chết tôi sao? Đưa tôi ra tòa, tôi nhất định phải trở về. Luật quốc gia ở đây không thể xử phạt tôi. Cho đến khi mọi chuyện được đưa ra ánh sáng, liệu có ai làm gì được tôi không? Cô có nghĩ rằng tôi quan tâm không? Tôi là một người phụ nữ đơn độc có con gái đã chết, tôi có quan tâm đến điều này không? Tôi mất chút danh phận, để kẻ sát nhân giết con gái tôi không có chỗ chôn. Tôi nghĩ nó không chỉ có giá trị mà còn rất đáng giá. Hạ Vân nhẹ nói, đó không phải là tôi nói. Ví dụ, những người mà bà thuê đến sở cảnh sát để chửi bới trên đường phố, những gì họ đã làm đã vi phạm pháp luật. Bà có nghĩ rằng chính phủ sẽ để bà đi nếu đằng sau vụ việc này bị phanh phui? Ngô Mẫn Lệ cười hắc hắc, lạnh lùng nói, thì ra là vậy, tôi đã nói rồi, người nào nhiều tiền như vậy mà rắc mấy chục triệu tiền mặt ra đường, chỉ là để làm hỏng việc tốt của tôi. Vì cô là cháu gái của người giàu nhất ở đây, điều đó rất có lý. Chỉ là, nếu như cô phá vỡ việc tốt của tôi thì sao? Từ nay, tôi sẽ tuân thủ pháp luật và quay trở lại để sống cuộc đời nhỏ bé của mình. Hạ Vân thở dài, ném tấm thẻ lỗ cuối cùng, ở đó luôn muốn có âm mưu của mảnh đất hát chứ không phải chỉ có mới. Bà nghĩ xem nếu tôi cho miễn phí lô đất đó cho đảo quốc thì tôi chỉ xin thôi. Bà nói, để minh đoàn cho Bùi Nguyên Minh. Họ sẽ đồng ý chứ? Nếu bà không đồng ý với yêu cầu của họ, liệu thẻ xanh của bà nhận được có còn hiệu lực không? Và một khi thẻ xanh hết hạn, liệu tài khoản của bà vẫn thuộc về bà chứ? Vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt của Ngô Mẫn Lệ biến mất ngay lập tức, thay vào đó là một nỗi sợ hãi sâu sắc. Đối với bà ta, tiền bạc và chiếc thẻ xanh của đất nước Vạn Đảo là tất cả, là niềm tin và nền tảng để bà ta tiếp tục sống. Nếu mất đi những thứ này, e rằng còn khó chịu hơn là chết. Sau khi sự việc xong xuôi, tôi sẽ đưa cho bà 15 triệu đô la nữa. Bà yên tâm là tiền này hoàn toàn trong sạch, đủ để bà sống sót ở nước ngoài, không phải sao? Tất nhiên, cái giá phải trả là tất cả tài sản của bà ở đây đều thuộc về anh Minh. Và bà không có lựa chọn nào khác, bởi vì đây là lối thoát duy nhất và tốt nhất. Ngô Mẫn Lệ thay đổi và nở một nụ cười. Bà ta cung kính đi vào phòng ngủ sau lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, sau đó đưa cho Hạ Vân. Mở chiếc hộp nhỏ này ra, có một chồng ảnh mới và một máy ghi âm, ngoài ra còn có một bức thư cá nhân. Nhìn những thứ này, Hạ Vân trên mặt lộ ra ý cười nhưng Ngô Mãn Lệ ngại ngùng, nhẹ giọng nói, "Cô, mọi chuyện ở đây, tôi không biết khi nào số tiền của tôi sẽ được chuyển." Chương 2041. Lúc chạng vạng, Lưu Hoàng Nhiên cầm tài liệu gõ cửa phòng số 2 của văn phòng chính phủ, sau đó đẩy cửa đi vào. Với tài liệu trong tay, Trầm Tú Tùng nhìn thấy Lưu Hoàng Nhiên bước vào, khó cho ông ấy cơ hội nói chuyện, chỉ lạnh lùng nói, "Anh làm gì ở đây?" "Cầu xin cho Bùi Nguyên Minh. Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi đã cúp 10 cuộc gọi của Lâm Khang Dụ rồi. Là tuyệt đối không thể thả Bùi Nguyên Minh. Tôi không biết có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi bây giờ. Một khi tôi không chống lại được luật pháp, không chỉ tiếng nói chính thức của biệt thự sẽ bị phá hủy, mà cả tôi và Lâm Khang Dụ sẽ bị hạ gục." Trầm Tú Tùng chỉ về phía cửa, vẻ mặt thờ ơ. Lưu Hoàng Nhiên cười và nói, "Hôm nay tôi không đến đây để xin xỏ, nhưng có người giấu tên đã cung cấp một bằng chứng chính xác. Tôi nghĩ anh sẽ quan tâm. Theo dữ liệu, Mỹ Họa Phụ Dì Hồ Dạ đã ở giai đoạn cuối của bệnh S, và cô ấy sẽ chỉ sống được vài ngày nữa. Để làm mẹ cô ấy là Ngô Mẫn Lệ sống vô tư, cô ấy đã cùng những người khác thiết kế và chuẩn bị hố để chôn Bùi Nguyên Minh. Bước đầu tiên trong kế hoạch của cô ấy là để cho Bùi Nguyên Minh cũng mắc bệnh S, vì vậy cô ấy đã gặp Bùi Nguyên Minh và đến phòng anh ấy để mượn phòng tắm. Nhưng rõ ràng, kế hoạch của cô ấy đã thất bại, vì vậy cô ấy bắt đầu bước thứ hai của kế hoạch và dùng chính cái chết của mình để đẩy Bùi Nguyên Minh vào ngõ cụt. Từ góc độ này, tất cả các chuỗi bằng chứng trước đây đều là giả. Không chỉ Bùi Nguyên Minh phải được trắng án mà đồn cảnh sát của chúng ta cũng phải giải thích cho anh ấy, xin lỗi anh ấy và thừa nhận sai lầm của mình." Trong khi nói chuyện, Lưu Hồng Nhiên lấy ra một máy ghi âm và đặt nó trước mặt Trầm Tú Tùng, sau đó nhấn nút phát. Ngoài ra, một số bức ảnh và một bức thư ký được đặt trước mặt Trầm Tú Tùng. Trầm Tú Tùng nhìn những thứ này, vẻ mặt thay đổi, sau đó chậm rãi nói, "Tính xác thực của những thứ này đã được xác nhận chưa? Đây là bản gốc sao? Đã được công khai chưa?" Lưu Hoàng Nhiên nhẹ nhàng nói, "Sau khi nhận được những việc này, tôi đã xin chỉ thị của anh Dụ và báo cáo sớm nhất có thể. Ông ấy nói, những thứ này sẽ gửi cho anh và anh sẽ lo liệu. Ông ấy tin tưởng anh." Trầm Tú Tùng hơi nhíu mắt, nói, "Nếu là như vậy, sáng mai sẽ có người làm thủ tục cho anh ấy ra ngoài. Ngoài ra, hãy đưa ra một thông báo để giải thích những thông tin chi tiết cho công chúng. Gửi một bức thư đến đại sứ quán, yêu cầu bắt giữ Ngô Mẫn Lệ đã trốn." Lưu Hoàng Nhiên gật đầu, sau đó cố ý hay vô ý nói, "Trên thực tế, Bùi Nguyên Minh bây giờ chắc chắn mình vô tội, đúng không?" "Đương nhiên." Ông ta mặc dù cao mày, nhưng vẫn có thái độ chính thức. "Vậy thì tôi hiểu rồi." Lưu Hồng Nhiên cười nhẹ, ra khỏi văn phòng và quay trở lại chiếc xe Audi của mình. Khi ngồi ở hàng ghế sau, ông ấy nhíu mày với vẻ kỳ quái ngoài cửa sổ xe. Gió mưa bắt đầu thối, cả người quỷ dị dường như trong nháy mắt tràn ngập mưa gió. Lưu Hoàng Nhiên meo mắt nhìn cảnh này, một lúc sau mới nhẹ giọng nói, "Gọi điện thoại cho chi nhánh, bảo Bùi Nguyên Minh làm thủ tục ngay. Hơn nữa, nói cho anh ấy tối nay gió lớn, cẩn thận một chút." Chương 2042. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2042. Chi nhánh đầu tiên của sở cảnh sát thành phố, Bùi Nguyên Minh vừa ăn món cơm sườn heo do Biên Quan Nguyệt và những người khác chuẩn bị cẩn thận, và thủ tục của anh ấy đã hoàn tất. Biên Quan Nguyệt và những người khác cung kính tiễn anh tới cổng tiểu cục, tất cả đều có vẻ kỳ quái. Không ai có thể nghĩ rằng trong vòng 48 giờ sau khi Bùi Nguyên Minh vào đồn cảnh sát, tất cả các chuỗi bằng chứng đã bị lật ấy. Ngày mai, sở cảnh sát có thể sẽ phải họp báo để giải thích về chuyện này, thậm chí việc xử lý sự việc sẽ càng thêm kiệt quệ. Nhưng dù sao, Bùi Nguyên Minh đã được trả tự do. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, vì Phương Trung Nghĩa được biết đến là một trong những người giàu có nhất ở đây, và bố cục ban đầu tỉnh vi như vậy, sao lại có thể xuất hiện khuyết điểm lớn như vậy? Mục đích ban đầu của anh ta, ngoài việc hạ bệ tôi, phần lớn họ cũng thích vị trí của ông Dụ. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của nó, mục tiêu thứ hai của anh ta đã trực tiếp bị đánh trượt. Cho nên tôi đoán chắc là những người xung quanh đã tự cao tự đại thà đánh thừa còn hơn bỏ sót. Nếu không, tôi sẽ không thể ra ngoài. Hạ Vân trầm ngâm nói, thuộc hạ của Phương Trung Nghĩa không thể tự mình làm việc đó nếu không có sự chấp thuận của anh ta. Nếu nói như vậy, phần lớn đều là do Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ làm. Theo quan điểm này, mối quan hệ của Phương Trung Nghĩa với họ không thân thiết như chúng ta nghĩ. Ngay cả hai bên vẫn đang trong giai đoạn đầu hợp tác và chưa có đủ sự tin tưởng vào nhau. Nếu không, sẽ không có chuyện như thế này xảy ra. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút nói, kỳ thật đây là cơ hội. Phương Trung Nghĩa đến đây và anh ta có một mục đích quan trọng là đến nhà họ Trầm. Trước đây ta đều tự hỏi, tại sao anh ta lại tự tin có thể giải quyết chuyện của gia đình họ Trầm. Bây giờ tôi đã hiểu một chút. Tổ chức sát thủ đến nhà họ Trầm phần lớn không thể tách rời với người dân trên đảo. Thậm chí có thể Phương Trung Nghĩa và những người dân trên đảo đã lên mạng vì sự cố này. Chương 2043. Vậy thì, ý của anh là Hạ Vân trầm ngâm. Giải quyết họ và Phương Trung Nghĩa, từ đó những rắc rối của gia đình họ Trầm của cô sẽ tự nhiên biến mất. Bùi Nguyên Minh thở dài. Chỉ là chúng ta có thể nghĩ ra cái này, bên kia nhất định có thể nghĩ ra. Cho nên, bất kể là Phương Trung Nghĩa hay Mỹ Dạ Mổ Tổ Xạ Cụ Dạ, đều không thể nhìn tôi rời đi khi còn sống. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân đồng thời thay đổi. Bùi Nguyên Minh ấn mạnh tay trái lên đùi Hạ Vân, chưa kịp cảm nhận được sự đụng chạm tinh tế, chiếc Porsche đang dừng đèn giao thông đột nhiên phóng như một con ngựa hoang. Bùm. Gần như cùng lúc đó, một viên đạn phá vỡ kính cửa sổ phía sau, đáp xuống chỗ ngồi, chỉ cần Bùi Nguyên Minh giảm tốc độ lúc này anh ấy vẫn chưa chết mà bị thương nặng. Kẻ bắn tỉa. Anh không ngờ Phương Trung Nghĩa lại có thể làm ra chuyện này.

giơ tay phải cầm một ống sắt vừa nhặt được trên đường. Có một tiếng động lớn, vũ khí của hai bên va chạm dữ dội. Người bắn tỉa khít mũi, lảo đảo lùi lại mấy bước, khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Bùi Nguyên Minh nghịch cái ống thép trong tay, vẻ mặt không dao động nhiều. Cô là người bản địa, còn muốn đánh gần tôi sau khi thua, cô cho rằng mình có năng lực này sao? Xem ảnh một xem ảnh hai. Nhìn cảnh này, Bùi Nguyên Minh mất hứng, thả ống thép trong tay xuống, nhẹ nói, trò chơi có thể kết thúc rồi. Anh tiến lên một bước rồi biến mất tại chỗ trong khoảnh cờ hờ cờ tiếp theo, anh xuất hiện trước mặt tên bắn tỉa và tát cô ta. Người bắn tỉa hét lên một cách mạnh mẽ chết tiệt. Cô ta dùng dao găm chặt đứt cả hai tay. Nhưng cô ta nhanh, tốc độ của Bùi Nguyên Minh còn nhanh hơn, lúc kiếm pháp của cô ta sắp thi triển, tay phải của Bùi Nguyên Minh đã ném tới trên mặt cô ta rồi. Kẻ bắn tỉa bay ra ngoài trong tích tắc. Chương 2046. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2046. Cú tát này trực tiếp khiến tên bắn tỉa bay ra hơn chục mét trước khi va vào bức tường trước khi ngã xuống. Máu phun ra dữ dội và người lính bắn tỉa không còn khả năng chiến đấu. Và quần áo của cô ta rách toạc, để lộ hình xăm bên dưới. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ quái. 2 giờ sau, trong một biệt thự ở ngoại ô thành phố. Đây là một trong những nơi mà Ngô Kim Hổ và những người khác tìm được một nơi để ở, tuy hơi tồi tàn nhưng lại hẻo lánh và yên tĩnh hơn. Khi Bùi Nguyên Minh ăn xong bữa tối và bắt đầu ú ó ngờ trà, Sở Tuấn Hiên bước ra sân sau, vừa vội vừa nói vừa lau tay, "Chủ tịch chi nhánh, sát thủ kia đã chuẩn lớn rồi, Phạ Cổ Giả Mạ Cụ Chia, một trong những sát thủ nổi tiếng nhất, giỏi sử dụng súng và có đặc điểm là bản địa. Người ta nói rằng tài thiện xạ có thể được xếp vào top 10 thế giới, cô ta gần đây đã được gửi đến đây và có rất nhiều chủ nhân mới đến với cô ta. Nhưng những người này không biết thân phận của nhau, cho nên cô ta cũng không biết còn có ai ở đây." Cô ta nhận lệnh trực tiếp từ Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ. Lần này đánh chặn anh nửa đường là Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ ra lệnh. Khi anh tham gia cuộc đấu giá, Phương Trung Nghĩa thật mất mặt. Và anh đã bước ra khỏi đồn cảnh sát một cách an toàn và bình yên, điều này cũng cho thấy sự thừa thãi của Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trong chuyện này thật nực cười như thế nào. Vì vậy, sau khi anh rời khỏi đồn cảnh sát, giết anh càng sớm càng tốt là lời giải thích của Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ với Phương Trung Nghĩa. Đương nhiên, theo quan điểm hiện tại, khoản này đã hoàn toàn thất bại. Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, rót một chén trà đến trước mặt ông Linh Đan, lãnh đạm nói, thật sự rất khó để anh có thể hình dung ra mọi chuyện trong thời gian ngắn như vậy, chuyện xảy ra chưa được 2 giờ, Sở Tuấn Hiên đã có thể lần ra được nhiều bí mật như vậy, hiển nhiên là anh ta đã dốc hết sức rồi. Xem ảnh một xem ảnh hai. Nếu là vì mục đích này, cho dù hiện tại trở thành chân chó của Phương Trung Nghĩa, giúp anh ta việc vặt thì sao? Chỉ cần mục tiêu cuối cùng có thể đạt được, không phải đều ổn sao? Bùi Nguyên Minh trầm ngâm, anh không biết nhiều lắm về tình hình hiện tại ở đây, Sở Tuấn Hiên là gián đầu, từ khi anh ta có phán đoán này, sự thật của vấn đề có thể là như vậy. Chương 2047. Chương 2047. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, đi nói cho Tần Ý Hàm, để cho cô ta hợp tác với anh rồi hành động trong phạm vi thành phố. Tiếp tục đào sâu hơn vào miệng của tay bản tỉa đó để xem liệu chúng ta có thể tìm ra nhiều manh mối và nhiều người hơn hay không. Hơn nữa tốc độ phải nhanh. Người Uông Linh Đan vẻ mặt trịnh trọng. Mặc dù cô không biết Bùi Nguyên Minh sẽ làm gì, nhưng vì Bùi Nguyên Minh đã ra lệnh chết, cô chỉ cần hoàn thành nó. Bùi Nguyên Minh có chút để phòng người đảo trong lòng. Bất kể chuyện gì đã xảy ra với Lâm Khắc Dụ, hay chuyện gì đã xảy ra với nhà họ Trâm, dường như vẫn có bóng dáng của người mới đến. Nếu không nhận được thêm tin tức và tìm ra mục đích của cô ấy, có thể bị tốn thất lớn trong tương lai. Bùm. Ngay khi Bùi Nguyên Minh đang định gọi những thứ khác, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng ầm ầm, cửa sắt biệt thự trực tiếp bị một chiếc Toyota đâm vào hất tung ra. Sau đó, anh thấy hàng trăm gã mặc đồ đen bước ra khỏi xe, mỗi người cầm một thanh kiếm. Những người này đã bao vây ngôi biệt thự này trong tích tắc. Trong số đó, người đàn ông cao lớn mặc vest đen đi đầu bước tới với vẻ mặt lạnh lùng, "Tôi là Mạ Dọa Mạ. Tôi nghe nói anh đã bắt em gái của tôi. Tôi cho anh một phút thả người đi ngay. Nếu không, đêm nay tôi sẽ dọn sạch sẽ nơi này, đập tan anh." Rõ ràng, ở nơi hoang dã này, hành vi của anh ta rất vô lương tâm. Hàng trăm người có mặt có lẽ đã bị đưa lậu vào đất nước bằng nhiều cách khác nhau. Ngay cả những người có tiền ở đây cũng rất khó có thể tập hợp được nhiều cái gọi là cao thủ cùng một lúc. Bầu không khí căng thẳng ngay lập tức vào lúc này. Vương Linh Đan mi mắt giật giật nói, "Chủ tịch, có cần tôi gọi người không?" Sở Tuấn Hiên đã ở đây nhiều năm như vậy, có thể nhìn thoáng qua tình hình. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt cười nói, "Xem ra chiêu của tôi có giá trị rất lớn, lát nữa quay lại tiếp tục, anh nên nỗ lực nhiều hơn nữa." Bùi Nguyên Minh hiểu rõ Phạ Cổ Dạ Mạ Cụ Chia biết nhiều hơn anh nghĩ, nếu không, Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ sẽ không căng thẳng mà phái nhiều người đến như vậy. Việc sử dụng nhiều nhân lực như vậy thực sự cho thấy Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ rất quyết tâm giành chiến thắng. Điều duy nhất Bùi Nguyên Minh tò mò lúc này là Phương Trung Nghĩa đóng vai trò gì trong chuyện này. Anh ta có biết những gì Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đã làm và đã bắt đầu chạm vào đường cùng của chính phủ không? "Chủ tịch, đừng lo lắng, những chuyện này tôi sẽ lo liệu. Anh tránh ra, tôi sẽ gọi điện thoại bắt người." Sở Tuấn Hiên mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng anh ta cũng biết đêm nay là một cơ hội khác để anh ta vượt lên dẫn đầu. Chỉ cần thể hiện tốt, có thể càng sớm càng tốt vượt qua. Không cần kêu hỗ trợ, chỉ là chuyện nhỏ. Nói xong, Bùi Nguyên Minh rót một tách trà khác cho Sở Tuấn Hiên và ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. Lô Kim Hổ ở cách đó không xa đứng dậy, sau khi chào Bùi Nguyên Minh, anh cầm lấy một thanh kiếm, bước ra ngoài. Chương 2048. Chương 2048. Nhìn thấy cảnh này, Sở Tuấn Hiên sửng sốt một chút, trong tiềm thức nói, "Chủ tịch, tôi biết anh Kim Hổ rất kinh ngạc, nhưng bên kia có hàng trăm người. Như có câu nói, hai nắm đấm khó đánh bại bốn tay, một người đàn ông tốt không thể chịu được nhiều người. Anh Kim Hổ dù có cường đại cỡ nào, cũng không thể chống lại nhiều người bên kia cùng nhau đánh. Ngay cả khi hàng chục người tham gia cùng nhau, Nô Kim Hổ sẽ không thể ngăn cản anh ta. Nhưng bây giờ có gần hàng trăm người, những người này tập hợp lại với nhau. Bình tĩnh, đó thực sự là một vấn đề tầm thường." Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, "Kim Hổ đã ở bên tôi quá lâu, và cùng với chuỗi trận chiến khốc liệt trên võ đài trước đây, bây giờ anh ta đang trên đà bứt phá. Nếu đêm nay anh ta có thể toàn bộ lui về phía sau, anh ta liền có thể đột phá lên mức cao nhất. Kể từ đó, anh ta sẽ trở thành một bậc thầy. Đó có thể coi là theo kịp bước chân của các đồng nghiệp của anh ta." Bùi Nguyên Minh nói rất có ý tứ, Nô Kim Hổ cũng kinh ngạc. Những người khác không biết thân phận thực sự của Bùi Nguyên Minh, nhưng anh biết rất rõ. Huấn luyện viên trưởng nói nếu có thể đột phá trận này, nhất định có thể đột phá. Chiến thắng là vua của những người lính. Từ đó, một ước nguyện ấp ủ bấy lâu nay sẽ thành hiện thực. Nghĩa thua, đó là một vấn đề lớn. Nhìn thấy Ngô Kim Hổ bình tĩnh đi ra, Sở Tuấn Hiên mặt người. Chủ tịch, có hàng trăm cao thủ hàng đầu ở đây. Đây không phải là hàng bình thường, lẽ ra họ phải được luyện ở võ đường vài năm. Một số thậm chí đã luyện tập kiểm đạo trong hơn 10 năm. Anh Kim Hổ có thể đánh lại họ không? Một mình anh ta có thể làm được không? Bùi Nguyên Minh mỉm cười, vỗ vỗ Vương Linh đan vai, nhẹ nói, tuy rằng anh ta đã qua cái tuổi đẹp nhất, nhưng nếu muốn đạt được thành tựu gì, cô có thể tự mình đi xem anh ta. Trước tiên hãy luyện võ, nếu có thể theo kịp, sau này cô sẽ không thua kém anh ta nhiều lắm. Sở Tuấn Hiên toàn thân khẽ động, một lát sau liền chạy nhanh ra ngoài, nhìn về phía trong sân. Đúng lúc này, Nô Kim Hổ trực tiếp lao vào đám đông với một thanh kiếm. Kiếm thuật lần lượt đến rồi đi, những người này vốn có vẻ kiêu ngạo nhưng trong phút chốc đã ngã xuống. Nhìn thấy kiếm của Nô Kim Hổ, Sở Tuấn Hiên gần như thấy được cấp độ chiến thần huyền thoại. Thời gian trôi nhanh, đến phút thứ 10, Mạ Dọa Mạ, người kiêu ngạo, gục trên mặt đất, vẻ mặt khó tin. Anh ta khó khăn nhìn lên như để nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không thể nói được gì, toàn bộ sân hoàn toàn yên tĩnh trở lại, như không có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, Nô Kim Hổ từ ngoài sân bước vào, quần áo không dính vết máu, chào Bùi Nguyên Minh, nghiêm nghị nói, anh Minh, tôi đã xử ký xong rồi. Bùi Nguyên Minh cười nói, anh mạnh hơn rồi. Và trận chiến hôm nay có thể coi là bù đắp cho sự tiếc nuối của anh. Nô Kim Hổ nhìn vẻ mặt tán thưởng của Bùi Nguyên Minh. Hóa ra huấn luyện viên trưởng đã biết tất cả. Chương 2049. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2049. Khi nghe tin đánh nhau không ai dám hỏi thêm. Trong đó có Sở Tuấn Hiên nhìn cửa đã lâu, lúc này mới sửng sốt chạy về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn Ngô Kim Hổ. Chủ tịch, chúng ta có nên trực tiếp gây chiến với anh ta không? Chúng tôi đã loại bỏ rất nhiều chủ nhân của họ. Nhân cơ hội này, chúng ta có thể hoàn toàn thoát khỏi nó. Ngô Kim Hổ tiếp nhận tay của anh, tôi xin phát lệnh giết Mị Gia Mộ Tổ Xạ Cụ Gia. Bùi Nguyên Minh rót một chén trà cho Ngô Kim Hổ, nhẹ nói, chuyện của ngày hôm nay nhất định không thể kết thúc như thế này. Tuy nhiên, không cần phải vội vàng cho những thứ như giết người. Anh hãy đi làm ba việc. Đầu tiên, xử lý xong tay chân của nhóm người hôm nay. Thứ hai, đào sâu hơn một chút về việc hôm nay. Thứ ba, tôi cần biết tất cả về xin to dẹp. Thật nhàm chán khi giết Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đúng không? Bùi Nguyên Minh không quan tâm nhiều đến vấn đề tâm thường của chiến đấu và giết chóc. Việc anh phải làm bây giờ là bắt đầu từ Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ và cắt đứt tay chân của anh cô ấy. Nô Kim Hổ, Sở Tuấn Hiên và những người khác đều chắp tay xuống, đã hiểu. Gần như cùng lúc đó, ở khu biệt thự, có rất nhiều người đàn ông mặc vest đang canh gác. Nơi này được coi là một trong những cung điện của Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ. Sân sau của biệt thự là những tòa nhà bằng gỗ mang theo tiếng chim kêu khi đi lại rất lạ. Xem ảnh một xem ảnh hai. Hay là anh đã xem quá nhiều phim truyền hình? Vẻ mặt trầm mặc của Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ lúc này là không thể so sánh được. Cô ấy chưa bao giờ la ó, cô ấy đã để Mạ Dọa Mạ dốc toàn lực để nghiền nát Bùi Nguyên Minh. Nhưng bây giờ nó đã thất bại. Chương 2050. Chương 2050. Nói rõ, chuyện gì đã xảy ra? Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ trông lạnh lùng. Tôi cần biết toàn bộ quá trình. Biên quan Nguyệt Mỹ mắt nhảy loạn xạ, anh ta nhanh chóng nói, từ khi Bùi Nguyên Minh rời khỏi đồn cảnh sát, tôi đã đi theo anh ấy, cuối cùng cũng theo đến một ngôi làng nhỏ ở ngoại ô. Bùi Nguyên Minh cùng những người khác ở bên trong. Tôi có thể khẳng định bên trong không có quá 10 người. Sau khi tôi chuyển tin tức cho Mạ Dọa Mạ, anh ta đã lao đến đó trong vòng 2 giờ và lao qua cổng biệt thự. Anh ta và 300 người khác đã cùng nhau bao vây, Mạ Dọa Mạ cũng yêu cầu Bùi Nguyên Minh giao phương pháp giả mạ gù trịa trong vòng 1 phút. Nhưng Bùi Nguyên Minh không có đáp lại, tôi chỉ thấy một người nào đó cầm kiếm lao ra từ xa, và sau đó tiếng la hét liên tục phát ra. Tôi sợ bị phát hiện nên không dám tới quá gần. Tôi không muốn kiểm tra ngay sau đó thanh âm biến mất, nhưng lúc này rất đông người đã tới. Và Lưu Hoàng Nhiên, thanh tra trưởng của sở cảnh sát thành phố, cũng dẫn đầu đội. Tôi có thân phận đặc biệt, nên không dám tới quá gần, sợ có người phát hiện nên tôi đã trở lại báo cho cô càng sớm càng tốt. Nhưng tôi nghĩ Mạ Dọa Mạ cùng những người khác sợ rằng như vậy sẽ không tốt cho cô. Anh ta vẫn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, 300 người, tại sao lại không có động tĩnh gì. Anh rất tiếc vì đã không theo dõi để nhìn rõ. Nhưng anh biết rõ hơn rằng nếu anh theo dõi, mọi người có thể sẽ không còn nữa. Quái! Nuôi anh nhiều năm như vậy, đến thời khắc mấu chốt cũng vô dụng. Mị Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ đá bay anh ta. Sau đó cô liếc nhìn hai người hầu gái phía sau, lạnh lùng nói,

em những tên trẻ tuổi và mạnh mẽ kia vào. Nói xong, ạ sủ cả cầm một con dao dài trước mặt, lấy điện thoại di động ra, sẵn sàng gọi bất cứ lúc nào. Nhưng không có ai xuất hiện, như thể những người bên ngoài không nghe thấy những gì cô vừa nói. Lúc này, cánh cửa vốn được khóa chặt từ từ được đẩy ra. Bùi Nguyên Minh hai tay chống lưng đi vào, nhìn lên nhìn xuống ạ sủ cả, tôi tưởng mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ lần này sẽ tự mình làm, nhưng không ngờ lại vẫn phải cử người làm. Tôi phải thừa nhận rằng quyền hành pháp vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Rất nhiều người trong số họ vừa bị người của tôi quét sạch ở đằng kia. Có người ở đây đang chuẩn bị tấn công Hạ Vân. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cô tính là Hạ Vân sẽ bị cô dụ, nhưng không nghĩ là tôi đã nhận được tin tức, liền sẽ xuất hiện. Cô có biết tại sao không? Bởi vì tôi biết quá rõ bản chất của người dân của cô. Vì cô muốn làm điều đó, không thể có một động thái duy nhất. Cô nhất định sẽ có một chiêu. Và vì cô không thể làm gì được tôi, chỉ có ra tay với Hạ Vân. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh đang nói một cách hùng hồn, sắc mặt ạ sủ cả lập tức tái mét. Chương 2055. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2055. Vào lúc này, không có mệnh lệnh của ạ sủ cả, biểu cảm của ba người phụ nữ trên đảo đang cầm thanh kiếm dài thay đổi, đồng thời họ cũng vô thức lao về phía Bùi Nguyên Minh. Một người khác lao đến chỗ Hạ Vân đang ở, cố gắng bắt cô làm con tin. Bang, bang, bang. Không cần Bùi Nguyên Minh động thủ lúc này, trong đám người xuất hiện một bóng người mặc áo đạo quan, liền thấy bụi mù quét ra, trực tiếp đánh nát ba thanh trường kiếm, đồng thời bóng dáng họ bay ngang. Khi ra tay, bọn họ đập vào tường một cái, hộc máu, cả người đều vô lực giấy rủa. Một sự sỉ nhục, dám ngông cuồng trong đạo viện của tôi, cô thật sự cho rằng chúng tôi ăn chay sao? Rát rưởi. Thân hình thon dài của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư vụt ra, cây roi trong tay rung lên, nhìn thấy những sợi tơ như dây thép bay ra, xuyên qua lông mày của những người phụ nữ trên đảo kia. Ngoài ra, còn có một bóng người khác ngã trong vũng máu, không khỏi kinh ngạc là đạo quan vừa vào nơi này cùng với Hạ Vân. Rõ ràng là đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư phi thường, tuy rằng không đỡ được Bùi Nguyên Minh một đòn, nhưng là quá đủ để quét sạch những người trẻ tuổi này. Cuối cùng, anh ta bước tới và dừng lại trước mặt Hạ Vân trong tư thế bảo vệ. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, búng ngón tay, một tấm chỉ phiếu bay ra, sau đó liên cong tay lên. Còn đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư có thể không dùng vũ lực để gian đe, nhưng chỉ cần anh ta chi tiền, anh ta dễ dàng sẵn lòng hợp tác làm việc. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư giao dịch ngầm, mỹ mắt của ạ sủ cả có giật dữ dội. Cô ta cũng biết đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư trước đây rất kinh khủng, nhưng cô ta không có khiêu khích anh ta, mà là bắt đầu từ đạo sĩ của anh ta. Nhưng là không ngờ tới giờ phút này đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư vẫn sẽ xen vào, phiền phức. Sau khi biểu hiện của ạ sủ cả thay đổi một lúc, cô ta nhìn chằm chằm vào đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư và nói một cách lạnh lùng, đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư, phải không? Tốt hơn hết chúng ta không nên can thiệp vào những thứ mới của mình. Chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, coi như không có chuyện gì xảy ra, về sau Bùi Nguyên Minh cho anh bao nhiêu chúng tôi sẽ cho anh như vậy. Nghe vậy, Bùi Nguyên Minh mỉm cười và nhìn anh ta một lúc lâu. Xem ảnh một xem ảnh hai. Anh hãy bảo vệ người phụ nữ của chính mình, đừng chỉ dùng sức mạnh của người ngoài. Anh có dám một mình chống lại tôi không? Thấy tình hình không ổn, ạ sủ cả tỏ vẻ nghiêm nghị và nói thẳng vào giây phút tiếp theo. Cô ta có sự tự tin tuyệt đối, chỉ cần Bùi Nguyên Minh chiến đấu với cô ta một mình, cô ta chắc chắn có thể giết anh ấy chỉ bằng một đòn, đây chính là sự tự tin của ạ sủ cả. Chương 2056. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2056. Nhìn thấy ạ sủ cả lúc này đang há hốc mồm múa vớt trước mặt như một con mèo, Bùi Nguyên Minh không khỏi kinh ngạc, nhẹ giọng nói, cô không xứng cùng tôi đánh nhau. Kim Hổ, cho tôi xem thực lực của anh hiện tại. Nô Kim Hổ khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia ác ý. Sau trận chiến đầu tiên đêm qua, anh ta đã ổn định tu luyện. Lúc này, anh ta tay phải đặt ở chuôi kiếm trên eo, bước chân, bộ dáng anh ta ra như mũi tên sắc bén, trực tiếp phóng thẳng về phía ạ sủ cả nơi đó. Một đạo sĩ đơn thuần, muốn chiến đấu một mình với cao thủ kiếm đạo của đất nước tôi sao? Đúng là muốn chuốc lấy cái chết. Ạ sủ cả chế nhạo. Cô ta là một trong những người giỏi nhất trong nhóm những võ sư mới đến từ đảo quốc này, và cô ta tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của mình. Đi một mình, cô tự yêu cầu bản thân có thể đè bẹp mọi người. Khi ạ sủ cả chém, một lưỡi kiếm ánh sáng lóe lên giữa không trung và rơi xuống cổ họng của Ngô Kim Hổ. Kiếm thuật rất tàn nhẫn và chính xác. Tức là con dao của ạ sủ cả nhanh, còn con dao của Ngô Kim Hổ thì nhanh hơn. Xem ảnh một xem ảnh hai. Người của tôi vừa nhận được tin mẹ em bị nhà họ Trầm giam giữ trong một tòa nhà. Hãy giải cứu bà ấy trước, sau đó đến nhà họ Trầm. Một số việc nên kết thúc. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng. Bất kể Phương Trung Nghĩa và gia đình họ Trầm có biết chuyện của ngày hôm nay hay không, họ đều đã chạm vào điểm mấu chốt của mình. Vì vậy, chuyện của gia đình họ phải được giải quyết trong thời gian sớm nhất. Hai người vội vàng đi về hướng bãi đậu xe, vừa mới chuẩn bị lên chiếc hốt chờ của Hạ Vân liền rời đi. Nhưng vào lúc này, cả Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân đều sửng sốt, vì chiếc hốt chờ của bọn họ đã bị khóa bánh. Đồng thời, một tờ giấy đỏ được dán trên kính chắn gió phía trước của chiếc xe với dòng chữ vi phạm đỗ xe và phạt tiền. Chương 2057. Chương 2057. Nhìn cảnh này, Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân đều cảm thấy không nói nên lời. Tình hình ở đây đang căng thẳng. Nhưng vào lúc này, bánh xe đã bị khóa. Một cảm giác vô lý xuất hiện trong tâm trí. Bùi Nguyên Minh cầm tờ giấy từ trước xe lên, sau vài cái liếc mắt nhìn, mới nhẹ nói, là do phòng an ninh đặt lên. Chỉ là một vài nhân viên bảo vệ. Họ có thể khóa xe tùy ý và xuất vé trực tiếp. Điều này là do nhân viên bảo vệ đã làm việc lâu năm và anh ta đã coi mình như một thanh tra cảnh sát. Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh định chào đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư, nhưng khi nhấc điện thoại lên, anh mới nhớ ra rằng mình hoàn toàn không lưu số của người bên kia. Đúng lúc này, phía xa có hai nhân viên bảo vệ 10 tuổi mặc đồng phục, trông chừng 3-4 trên miệng ngậm điếu thuốc đi tới. Cả hai đều đội mũ theo đường chéo và nhìn lên xuống Bùi Nguyên Minh và Hạ Vân với ánh mắt dò xét. Khi nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chán ghét, hiển nhiên bọn họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh là một kẻ đáng thương. Khi nhìn thấy Hạ Vân, mắt họ sáng lên. Loại phụ nữ này còn đẹp hơn gấp trăm lần so với những người nổi tiếng trên mạng và những người nổi tiếng mà họ từng thấy. Đúng lúc này, nhân viên bảo vệ đi tới, phun một hơi khói vào mặt Hạ Vân, nghiêng mắt nói, "Người đẹp, chiếc xe này là của cô sao?" "Vâng, xin hãy giúp mở khóa bánh xe, chúng tôi có một số chuyện phải làm. Hơn nữa cái này còn bị phạt tiền, thật phiền phức." Hạ Vân không có ý gây chuyện, mà chỉ đơn giản lấy ra 5 tờ tiền từ trong túi sách của mình rồi đưa cho. Nhân viên bảo vệ đầu bằng cười nết mép nhìn lên nhìn xuống Hạ Vân và nói, "Cô ơi, ý cô là gì? Tưởng chúng tôi là ăn mày à? Nếu cô sẵn sàng gửi cho chúng tôi vài trăm đô la thì còn nghe được." Hạ Vân lấy ra một xấp tiền khác ném qua, lạnh lùng nói, "Đủ chưa?" Những tờ tiền đủ màu sắc rơi trên mặt đất, hai nhân viên bảo vệ trông nóng mắt, nhưng họ không có ý cúi người nhặt tiền. Nhân viên bảo vệ lạnh lùng nói, "Xem ra cô vẫn chưa nhận ra lỗi lầm nghiêm trọng của mình. Cô có nghĩ rằng chúng tôi đã khóa xe của cô để chờ cô nộp phạt? Tôi nói cho cô biết, chúng tôi khóa xe vì cô đỗ xe bừa bãi. Còn đậu xe bừa bãi, chúng tôi có thể trực tiếp nhờ người của đồn cảnh sát giam giữ cô hiểu không? Cô ném tiền trước mặt chúng tôi, cô cho rằng cô là ai? Bây giờ, tôi nói với cô, nhặt tiền, cùng tôi đến phòng an ninh viết bản kiểm điểm, nhận ra sai lầm của cô mới có thể rời đi. Bằng không thì cứ đợi nhân viên báo của chúng tôi đưa cô đi." Nói xong, hai nhân viên bảo vệ chế nhạo. Nhân viên bảo vệ càng xoa tay, với vẻ mặt mong đợi. Hạ Vân nhíu mày, cô rất ít khi tiếp xúc với những con người nhỏ nhen khó chịu này. Không ngờ bộ mặt bên kia lại có thể lưu manh đến mức này. Một chút có thể được phóng đại vô hạn. Với một chút quyền lực trong tay, anh ta sẵn sàng làm bá chủ. Lúc này, Bùi Nguyên Minh bước tới, nhẹ giọng nói, "Đủ rồi, lấy tiền đi ra khỏi đây, chuyện này kết thúc đi. Tôi đang có tâm trạng tồi tệ và không muốn nói những điều vô nghĩa với anh." "Tâm trạng xấu?" Bảo vệ trông lạnh lùng. "Không muốn nói nhảm với chúng tôi. Anh là kẻ ăn bám, anh có tư cách gì phải hét lên trước mặt chúng tôi? Tôi chỉ nói cho anh biết, nếu hôm nay hai người không đến phòng an ninh xử lý, anh sẽ xong đời." Chương 2058. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2058. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, lại ra vẻ giọng điệu lớn, "Anh thật sự cho rằng chính mình là thiên vương sao? Anh nghĩ mình có thể đại diện cho pháp luật sao?" Nhân viên bảo vệ lấy máy bộ đàm ra, vừa nói một tiếng liền thấy mười mấy nhân viên bảo vệ đồng thời xuất hiện ở các hướng. Và những nhân viên bảo vệ này nhìn biểu hiện của Bùi Nguyên Minh, tất cả đều có một vẻ khinh bỉ và giễu cợt. Một nhân viên bảo vệ vội chỉ ngón tay lên mũi Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Cậu nhóc, tôi không ngại nói với cậu rằng ở bãi đậu xe này, tôi ở đây là luật." "Tuyệt quá." Bùi Nguyên Minh khẽ gật đầu, tiếp theo tiến lên một bước, tắt anh ta ra ngoài. Với một tiếng động lớn, nhân viên bảo vệ hiện tại đã bay ra và đập trực tiếp vào một chiếc ô tô. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn đến nhân viên bảo vệ bị đánh, ngược lại lấy khăn giấy lau tay phải, nhẹ nói, "Giả bộ ở trước mặt tôi, anh giỏi đấy. Các bạn truy cập vào trang trên hình đọc thêm nhiều chuyện hot nhé. Anh ta ở bãi đậu xe này luôn luôn hung hăng, có ai dám giẫm lên đầu anh ta khi nào?" Ngay sau đó, với một cái vây tay của anh à, mười mấy nhân viên bảo vệ lập tức rút rủi tui và điện giật từng người một, lao về phía chỗ Bùi Nguyên Minh. Xem ảnh một xem ảnh hai. Tất cả những người này cùng nhau xông tới, hiển nhiên không cần biết Bùi Nguyên Minh là thân phận gì, bọn họ sẽ dám chết Bùi Nguyên Minh rồi mới nói chuyện khác. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, vẫn là bước ra ngoài, vẫy vây tay phải. Cùng với hành động của anh, hơn một chục nhân viên bảo vệ đã bay ra ngoài. Và hai hoặc ba đạo sĩ với tài năng tốt, lúc này đang nín thở, lập thế trận và giết Bùi Nguyên Minh. Động tác của họ rất đơn giản, nhưng vô cùng quyết liệt, và tất cả họ đều chiến đấu bằng những cú đấm giết người. Nhưng họ chưa kịp hoàn thành cú đấm của mình thì Bùi Nguyên Minh đã đá văng tất cả các đạo sĩ này. Càng về sau càng mạnh, cuối cùng mạnh nhất bị Bùi Nguyên Minh đá thẳng đến hộc máu, cả người ngất xỉu chết. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dừng dưng đá những người này, sau đó từng bước tới gần, mấy tên bảo vệ sợ hãi. Anh ta hoảng sợ quay lại và nói, "Cậu, nếu làm tổn thương người của chúng tôi, cậu sẽ chết một cách xấu xí." Chương 2059. Chương 2059. Lúc này, Triệu Thanh Hạm cũng có phản ứng, cô từ xa nói, "Bùi Nguyên Minh, anh đừng làm vậy." "Đừng làm vậy?" Đội trưởng bảo vệ là người nhà của đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư. "Nếu như anh làm tổn thương anh ta, chuyện hôm nay sẽ không tốt đẹp." Nghe được lời nói của Triệu Thanh Hạm, tên bảo vệ cũng có phản ứng, mí mắt nhảy lên, lúc này mới nói nhanh, "Đúng vậy, đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư là người nhà của tôi. Anh không thể đánh tôi. Anh có biết đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư tốt với tôi như thế nào không? Đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư là bất khả chiến bại. Nếu anh dám động vào tôi, đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư một tay có thể đánh ngã anh." Bốn chữ đạo trưởng của đạo quan Thanh Hư có một sức mạnh răn đe rất lớn trong khu vực rộng, và chúng cũng là bùa hộ mệnh lớn nhất để những nhân viên bảo vệ này thống trị và độc đoán vào ngày thường. Thông thường, dưới tấm băng rôn này, ngày thường những nhân viên bảo vệ này có thể phô trương sức mạnh của mình, muốn làm gì thì làm. Mà vào lúc này, Bùi Nguyên Minh không hề có chút khiếp sợ cùng sợ hãi. Nhân viên bảo vệ lùi lại, vẻ mặt xấu xa,

Thanh hư đạo trưởng, rốt cuộc ông hiểu chuyện đã xảy ra không? Hôm nay đứa cháu này của ông muốn bất kính với cô Vân, mới đưa một đống chuyện phía sau. Ông nghĩ bị thương rồi thì không sao hả? Không cần. Nói do nữa à? Thanh hư đạo trưởng không để ý đến giờ phút này Biên Bất Phụ đang lại nhải, mà là đi tới trước mặt Hạ Vân, trầm giọng nói, cô Vân, đứa cháu trai không nên người này. Của tôi nếu trêu cho cô, đó là trừng phạt nó đúng tội. Để tỏ lòng thành ý của tôi sẽ đích thân phế nói. Dứt lời, Thanh hư đạo trưởng đánh một cái thủ thế, nhất thời chỉ thấy một học trò của ông ta tiến lên, một chân đạp gãy cái tay còn lại của vệ sĩ tóc hối cua. Sắp tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, trên mặt Thanh hư đạo trưởng lại mang vẻ tươi cười, đồng thời theo bản năng liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Ông ta rất sợ chọc Bùi Nguyên Minh tức giận. Thấy vậy, Hạ Vân vô cùng kinh ngạc, nhưng cô ta vẫn gật đầu nói, nếu Thanh hư đạo trưởng ngài có thành ý thì chuyện hôm nay dừng ở đây, hy vọng ngày sau không có những chuyện tương tự xảy ra nữa. Thanh hư đạo trưởng vuốt cằm nói, cô Vân cứ việc yên tâm, từ hôm nay trở đi tôi sẽ chỉnh đốn tốt đạo quan Thanh hư, khiến những người tâm tư không tinh khiết đều cút ra ngoài. Chỗ này của tôi là đạo môn thanh tịnh mà không phải là chỗ để người ta tùy ý làm bậy. Sau khi nói xong, Thanh hư đạo trưởng vung tay lên đông đảo học trò con cháu khiêng vệ sĩ đầy đất xoay người rời đi. Triệu Thanh Hạm nhìn cảnh này đều trợn tròn cả mắt. Quá châu bò. Biên Bất Phụ thực sự quá châu bò. Cô ta vừa nghĩ mình cũng sẽ bị chuyện này liên lụy, nói không chừng sẽ bị Thanh hư đạo trưởng phế đi, thậm chí có khả năng liên lụy đến bà của cô ta. Nhưng không ngờ Biên Bất Phụ đi tới, vai phong lẫm liệt quát lớn vài câu thôi mà Thanh hư đạo trưởng đã ngoan ngoãn nhận sai. Còn đạp gãy chân của đứa cháu họ Xa của ông a. Mặt mũi này ghê gớm thật nha. Tinh thần này cũng là thật mạnh nha. Triệu Thanh Hạm hoàn toàn quyết định mình cũng sẽ không giật dây Hạ Vân nữa. Cô ta nhất định phải giữ người đàn ông này ở bên người. Chỉ cần có người đàn ông này, Triệu Thanh Hạm cô ta có thể đứng sừng sững đỉnh giới thượng lưu thủ đô này. Xem ảnh một. Lẽ nào anh cũng không biết cảm ơn, không biết nói một câu cảm ơn sao? Lúc này Triệu Thanh Hạm đã chán ghét Bùi Nguyên Minh đến cực hạn rồi, từ khi quen nhau đến bây giờ, bao nhiêu chuyện của anh đều là Biên Bất Phụ đứng ra giải quyết. Thế nhưng sao anh không có chút giác ngộ nào, còn làm vẻ mặt không liên quan đến mình? Chẳng biết xấu hổ thật là chẳng biết xấu hổ. Lúc này Triệu Thanh Hạm cũng hết lời với Bùi Nguyên Minh rồi, Bùi Nguyên Minh lại khá hứng thú nhìn Triệu Thanh Hạm, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi, nói cảm ơn với anh ta. Cảm ơn cái gì? Chương 2064. Chương 2064. Anh làm bị thương cháu họ Xa của Thanh hư đạo trưởng, làm bị thương nhiều người đạo quan Thanh hư như vậy. Nếu không có cậu Biên đứng ra, anh có thể tay chân còn nguyên đứng ở chỗ này. Triệu Thanh Hạm hận rèn sắt không thành thép, Bùi Nguyên Minh, anh không có chút nào biết mình biết ta à? Anh cảm thấy anh có thể đỡ được. Thanh hư đạo trưởng ra tay. Nếu như ông ta mà ra tay, một cái tát là có thể quạt bay anh rồi, anh có tin không? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, cô có thể hỏi cậu Biên của cô một chút, anh ta chắc chắn là anh ta dọa lui Thanh hư đạo trưởng. Sao có mặt mũi lớn như vậy chứ? Triệu Thanh Hạm nghe được Bùi Nguyên Minh nói, lập tức giận đến cả người run run. Bùi Nguyên Minh, anh có ý gì? Chẳng lẽ không phải là cậu Biên dọa lui Thanh hư đạo trưởng, ngược lại là anh chắc? Sao anh không biết xấu hổ như vậy hả? Biên Bất Phụ khoát tay áo, ra vẻ hờ hững nói, cô Hạm, không cần nói với người không có kiến thức như vậy. Hết ngồi đáy giếng. Người như cậu ấy căn bản là không hiểu được rốt cuộc bản thân đã trêu chọc bao nhiêu phiền phức đâu. Chúng ta so đo với cậu ấy là vô duyên vô cớ đánh mất thân phận của mình mà thôi. Huống hồ, lời xin lỗi của cậu ấy không có bất kỳ ý nghĩa gì, đúng không? Triệu Thanh Hạm nghe vậy càng muốn quỳ lạy Biên Bất Phụ rồi. Không chỉ tuổi trẻ tài cao, hơn nữa không tiêu ngạo không nóng nảy, tính cách còn hoàn mỹ như thế, quả thực là hình tượng ông chồng hoàn mỹ lý tưởng. Anh trai bằng một, xin lỗi, tôi phải bắt đầu theo đuổi tình yêu rồi. Nhìn vẻ mặt Triệu Thanh Hạm, Bùi Nguyên Minh thở dài một hơi. Mặc dù anh biết Biên Bất Phụ một cái gối thêu hoa, nhưng vất quan hệ của anh và Triệu Thanh Hạm thì nói cái gì Triệu Thanh Hạm cũng sẽ không nghe. Sau khi suy nghĩ một chút, nể mặt Triệu Quốc Thái, Bùi Nguyên Minh vẫn lấy điện thoại di động ra, lại quét cho Triệu Thanh Hạm mấy người chiến thần Lăng Vân, coi như là tặng cho cô ta làm đồ cưới. Điện thoại Triệu Thanh Hạm hơi rung một chút, cô ta theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, trong nháy mắt kế tiếp, vẻ mặt cô ta cực kỳ cổ quái. Vừa quyết định toàn lực theo đuổi Biên Bất Phụ, thế nhưng anh trai bảng một tại sao lại quét mấy chục tỷ? Cô ta nên làm cái gì bây giờ đây? Không để ý tới vẻ mặt khó coi của Biên Bất Phụ cùng Triệu Thanh Hạm nữa, Bùi Nguyên Minh trực tiếp lên hot chờ, ý bảo Hạ Vân cũng lên xe. Lúc hot chờ nổ máy, Biên Bất Phụ lóe lên chút lo lắng, sau đó anh ta thản nhiên nói, "Cô Hạm, cô cũng lái xe chứ? Chúng ta cùng đi lên xem một chút là thế nào." Hiển nhiên, trong lòng Biên Bất Phụ cực kỳ khó chịu. Hôm nay anh ta không chỉ chủ động tới làm hộ vệ, hơn nữa vừa còn ra ép chuyện lớn như vậy xuống. Thế nhưng kết quả thì sao? Hạ Vân nói một câu cảm ơn rồi đi luôn. Biên Bất Phụ lại muốn xem hai người này vội vàng muốn đi làm gì. "Cậu Biên, anh quả nhiên thiện tâm, Hạ Vân đều đối xử với anh như vậy, anh còn quan tâm cô ấy như vậy." Tuy trong lòng Triệu Thanh Hạm có hơi ghen, nhưng lúc này cô ta lại đang dao động giữa Biên Bất Phụ cùng anh trai bằng một, cho nên cũng không có quá mức chống cự chuyện này. Cô ta ý bảo Biên Bất Phụ lên dồn dồn sở của mình, sau đó nhẹ giọng thở dài nói, không biết đến lúc nào Hạ Vân mới có thể hiểu lòng tốt của anh. Biên Bất Phụ hờ hững cười, cũng không nói gì, tuy rằng hiện tại anh ta còn chưa tóm được Hạ Vân. Thế nhưng anh ta cũng có tự tin tuyệt đối, người như anh ta chỉ cần ra hết sức, chỉ cần nguyện ý, có dạng phụ nữ nào mà không túng được. Trong hot chờ, Hạ Vân thoải mái tựa vào ghế ngồi, cô ta điều chỉnh tư thế thoải mái, lộ ra đường cong xinh đẹp, sau đó mới nhìn Bùi Nguyên Minh nói, cậu Minh của tôi tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu? Chương 2065. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2065. Bùi Nguyên Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra một video nhét vào trước mặt Hạ Vân, nhẹ giọng nói, đi chỗ này. Hạ Vân nhìn thoáng qua điện thoại di động, bên trong là hình ảnh vài ngày trước, mẹ của cô ta bị người ta mang vào bên trong một tòa nhà, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa. Nhìn tòa nhà, Hạ Vân khẽ híp mắt một cái, sau đó nhẹ giọng nói, đây là xào huyệt của Thanh Phong Đường. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, không sai, ở cao ốc Thanh Phong của nhà họ Lộ, dường như có chút quan hệ với nhà họ Trầm các người. Hạ Vân vuốt cằm nói, Thanh Phong Đường là do Đường Thanh Phong nhân vật lớn của thủ đô thành lập, trên danh nghĩa là một cái bán cửa hàng đại lý dược phẩm, nhưng trên thực tế là làm gì, rất nhiều người thủ đô đều rõ ràng. Mà sở dĩ Thanh Phong Đường nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, cũng là bởi vì phía sau Đường Thanh Phong có một Trầm Chí Đạt. Có Trầm Chí Đạt ủng hộ, Đường Thanh Phong mới có thể diêu võ dương oai nhiều năm như vậy ở thủ đô. Mà nhà họ Trầm mặc dù là một trong 10 dòng họ cao cấp, nhưng dù sao cũng là gia đình buôn bán, dưới tay không có quá nhiều người có thể dùng được, cho nên người như Đường Thanh Phong chính là quân cờ không thể thiếu. Tôi cũng không hiểu mẹ của tôi vậy mà lại bị giam ở tại cao ốc Thanh Phong. Nơi này mặc dù là gia sản của nhà họ Trầm, thế nhưng nói đến đây, vẻ mặt Hạ Vân đầy lo âu. Tuy rằng lấy quan hệ của nhà họ Trầm và Thanh Phong Đường thì mẹ của cô ta cũng sẽ không gặp phải bất chắc gì, nhưng muốn cứu người ra, sợ rằng có chút khó khăn. Bùi Nguyên Minh liếc một cái qua kính chiếu hậu, cười cười nói, yên tâm đi, chúng ta trực tiếp tìm tới cửa thì họ chỉ phải khách khí, Đường Thanh Phong nhất định phải thả người. Hạ Vân sửng sốt một chút, hiển nhiên không hiểu lắm Bùi Nguyên Minh lấy tự tin ở đâu ra, còn khách khí, Đường Thanh Phong nhất định sẽ thả người. Đây chính là ông lớn của thủ đô đó. Xem ảnh một. Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói, dựa theo sắp xếp muốn mang mẹ cô từ cao ốc Thanh Phong ra, vấn đề không lớn. Nhưng sau khi mang ra thì tiếp theo có thể sẽ có một chút phiền toái. Bởi vì, Đường Thanh Phong sẽ không trơ mắt nhìn mẹ em rời đi, như vậy mà nói, ông ta sẽ không có cách nào cho giải thích với Trầm Chí Đạt. Cho nên, tiếp đó chắc chắn còn có thể phải đánh một trận. Hạ Vân nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói, Tổng Giám Đốc Minh, dường như quá nguy hiểm, mẹ của em ở đó tạm thời cũng không có việc gì. Anh vừa mới đứng vững nền móng ở thủ đô, bên kia đắc tội Phương Trung Nghĩa, hiện tại lại căng thẳng với Trầm Chí Đạt, rất dễ gặp chuyện không may. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, từ giây phút anh đi tới thủ đô đã định trước sẽ đứng ở phía đối lập cùng Phương Trung Nghĩa, Trầm Chí Đạt rồi. Trừ khi tôi có thể trơ mắt nhìn em nhảy vào hố lửa, như vậy tất cả mọi chuyện tất nhiên không có liên quan gì đến em. Nhưng tôi không làm được. Hạ Vân sửng sốt một chút, đột nhiên nói, Tổng Giám Đốc Minh, nếu như anh còn độc thân. Nói đến đây, Hạ Vân lập tức cười, không nói tiếp nữa. Thế gian nào có nhiều cái nếu như vậy. Chương 2066. Chương 2066 2 giờ rưỡi chiều. Lúc hai người Bùi Nguyên Minh cùng Hạ Vân xuất hiện ở cửa Thanh Phong, trong nháy mắt đã hấp dẫn nhiều tầm mắt. Thanh Phong Đường nói trắng ra là chính là một hiệu bán thuốc, người xuất hiện ở nơi này phần lớn đều là đánh nhau hậu đả tới xử lý vết thương. Đương nhiên còn có một phần là vì vết đao, vết thương đạn bắn mà đến, thế nhưng những người này trốn tránh đi vào bằng tầng hầm ngầm, mà không phải là quang minh chính đại đi vào bằng cửa sảnh lớn. Cho nên khi Bùi Nguyên Minh cùng Hạ Vân xuất hiện, rất nhiều ánh mắt nhìn hai người vô cùng kỳ lạ, thật giống như thấy thỏ con đi vào ổ hồ ly vậy. Người đẹp, không biết có gì cần vậy? Chúng ta phục vụ cái gì, đều rất chuyên nghiệp. Một người đầu chọc mang theo nụ cười kỳ quái đi ra, giống như sẽ giở trò với Hạ Vân. Thế nhưng vừa lúc đó, một người đàn ông mặc áo cổ tàu trong tay nắm hai viên bị thép đã đi tới, một cái tát đánh bay tên đầu chọc cơ bắp này, lạnh lùng nói, phế vật, không có ánh mắt. Không thấy được vị này chính là cô Hạ Vân của nhà họ Trầm à? Đây chính là cháu ngoại gái của Trầm Chí Đạt, trêu chọc cô ta, các người ai có thể gánh được trách nhiệm. Lúc nghe được mấy chữ Trầm Chí Đạt này, không ít người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Mà Hạ Vân lại cau mày lạnh giọng nói, Đường Thanh Phong. Hiển nhiên, người đàn ông mặc áo cổ tàu này chính là một trong 6 ông lớn ở thủ đô, Đường Thanh Phong ngựa đầu đàn của Trầm Chí Đạt. Bùi Nguyên Minh cũng đã thấy người này, cảm thấy rất hứng thú. Có thể ở mảnh đất đắt đỏ thủ đô này đặt lên một sản nghiệp, trên thực tế đã đủ để nói rõ khả năng của Đường Thanh Phong rồi. Tuy rằng chỗ dựa của ông ta là ngọn núi lớn Trầm Chí Đạt này, thế nhưng không có đủ thực lực cùng can đảm thì tại không có khả năng ra mặt ở chỗ như thủ đô này. Đường Thanh Phong tự mình lấy ra một điếu xì gà, chậm rãi dùng cái bật lửa châm thuốc, phun ra một ngụm khói lớn nồng nặc. Sau đó ông ta mới híp mắt nói, cô Vân, chỗ như Thanh Phong Đường, đi ra đi vào ở chỗ này đều là nhân vật hạ lưu. Cô là cô chiêu của giới thượng lưu, không thích hợp chỗ như vậy, cho nên vẫn là xin mời. Trong lúc nói chuyện, bên ngoài lại có một chiếc rồn rồn sơ ngừng lại, Triệu Thanh Hạm mang theo biên bất phụ đến. Chờ đến lúc thấy rõ ràng cảnh ở đây, sắc mặt của Triệu Thanh Hạm hơi đổi, theo bản năng dựa vào phía bên biên bất phụ tìm kiếm cảm giác an toàn. Mà biên bất phụ cũng khẽ nhíu mày, vẻ mặt khó xem tới cực điểm, lúc này hai tay anh ta bắt ấn, tư thế sẵn sàng ra tay. Trận chiến làm nên tên tuổi của anh ta chính là đánh một trận là quét ngang một sảnh lớn, một người đánh ngã mười mấy người. Nhưng lúc này thấy thế nào cũng không chỉ mười mấy người. Hạ Vân nhìn chằm chằm Đường Thanh Phong, một lát sau lấy ra một cái video, trực tiếp đưa cho Đường Thanh Phong xem. Nhìn hình ảnh trong video, con người Đường Thanh Phong hơi co lại, sau đó cười nói, "Ồ, đây cũng là hình ảnh mấy ngày trước mà. Trước đó bà Trầm quả thực đã tới chỗ chúng tôi mua thuốc, nhưng rất nhanh thì đi rồi, có chuyện gì sao? Nếu như là thuốc có vấn đề, chúng tôi sẽ đền gấp 10 lần." Nhìn Đường Thanh Phong cười híp mắt, Hạ Vân có xúc động muốn tắt một cái, nhưng cô ta vẫn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Đường Thanh Phong, mọi người đều là người hiểu biết, cho nên chúng ta người trong sáng không nói lời đen tối. Gọi mẹ của tôi ra đây, tôi lập tức rời đi, hơn nữa tôi xin thề sẽ không truy cứu trách nhiệm của ông, thế nào? Chương 2067. Chương 2067. Đường Thanh Phong phun ra một vòng khói, mang theo vẻ kinh ngạc nói, "Cô Vân, dựa theo ý của cô, mẹ cô mất tích à? Đây chính là nhân vật lớn nhà họ Trầm đó, nếu quả thật mất tích, cô nên đi báo cảnh sát. Tới chỗ của tôi đòi người sợ rằng không ổn đâu, dù sao chúng tôi chỉ là hiệu bán thuốc, cũng không phải chỗ thám tử tư, đúng không?" Nghe nói như thế, quanh đó truyền đến một loạt tiếng cười vang. Hạ Vân lạnh lùng nói, "Đường Thanh Phong, có cần phải nói lời như vậy sao? Mẹ của tôi có ở cao ốc Thanh Phong này của ông không thì trong lòng ông rõ nhất. Nhân lúc hiện tại chúng ta còn chưa trở mặt, ông giao người ra đây, chúng ta cũng thanh toán xong. Nhưng nếu như ông không giao người, chờ tôi báo cảnh sát thì tất cả đã quá muộn." Trong lúc nói chuyện, Hạ Vân lấy điện thoại di động ra, ấn 3 dãy số, tùy thời chuẩn bị quay số điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng. Nhìn thấy vậy, Đường Thanh Phong nhún vai, thản nhiên nói, "Cô Vân nếu như muốn báo cảnh sát thì tùy cô thôi. Chúng tôi ở đây đồng ý cho tất cả mọi người lục soát. Thế nhưng, nếu như lục soát không ra bất kỳ kết quả gì, như vậy thật xin lỗi, coi như cô Vân đây có là nhân vật lớn của nhà họ Trầm thì cũng cần cho tôi một lời giải thích. Nói ví dụ như một ngón tay, hoặc là vẽ hoa lên mặt của cô chẳng hạn." Đường Thanh Phong hờ hững uy hiếp Hạ Vân, hiển nhiên là có Trầm Chí Đạt làm chỗ dựa vững chắc, không kiêng kỵ ai hết. Hạ Vân hơi biến sắc mặt, nếu quả thật báo cảnh sát, để người của công an tham gia vào trong đó, mẹ của cô ta có thể tìm được không còn không biết, nhưng nhất định sẽ trở mặt với Trầm Chí Đạt. Mà vào lúc mấu chốt này hoàn toàn trở mặt với Trầm Chí Đạt, Hạ Vân có chút lo lắng cho an toàn của mẹ mình. Rầm. Khác với Hạ Vân đang suy nghĩ, Bùi Nguyên Minh đã tiến lên một bước, trực tiếp đá Đường Thanh Phong ngã lăn ở trên mặt đất. Một tên người làm mà dám sủa trước mặt chủ à, đây là giáo dưỡng của ông à? Mày. Bùi Nguyên Minh đột nhiên đá một cái này, không chỉ là đánh mông Đường Thanh Phong, ngay cả Triệu Thanh Hạm cùng Biên Bất Phụ đều trợn mắt hốt mồm. Ai cũng không nghĩ tới ở chỗ như Thanh Phong đường này mà Bùi Nguyên Minh cũng dám vung tay. Đùa cái gì thế? Giết chết nó. Đường Thanh Phong vốn có không muốn vào giờ phút mấu chốt này căng thẳng với Hạ Vân, thế nhưng Bùi Nguyên Minh đá một cái lại làm cho ông ta mất hết mặt mũi. Trong nháy mắt kế tiếp, mười mấy người cơ bắp phản ứng lại, mỗi một người đều là mang theo vũ khí vào tới. Bởi vì chỗ này nằm trong khu vực phồn hoa của nhà họ Lộ, nên hỗn loạn ở chỗ này đã hấp dẫn mấy người cảnh sát đang tuần tra ở trên đường. Lúc này những người cảnh kia mỗi một người đều thổi còi báo động vào, kêu lớn, "Dừng tay, toàn bộ dừng tay cho tôi. Đây là khu vực nhà họ Lộ. Các người muốn làm gì?" Tuy rằng mấy cảnh sát tuần tra tới kịp thời, nhưng nhân số quá ít, những tên côn đồ kia nhanh chóng đụng ngã những cảnh sát tuần tra kia, trực tiếp bao vây về phía Bùi Nguyên Minh. Còn có người nhân lúc hỗn loạn chuẩn bị đánh về phía Hạ Vân, hiển nhiên là phải chiếm được tiện nghỉ tới tay trước rồi mới nói cục diện trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn, mấy người cảnh sát tuần tra đã bờ tờ đầu gọi cứu viện. Khốn nạn! Tên khốn nạn Bùi Nguyên Minh này! Thanh Phong Đường là cờ hờ nào? Anh dám ra tay ở chỗ này? Anh quả thực là muốn chết! Lúc này vẻ mặt Triệu Thanh Hạm cực kỳ khó coi, chỉ cần là người thủ đô thì sẽ biết Thanh Phong Đường là không trêu vào được. Nhưng Bùi Nguyên Minh không chỉ tới nơi này gây chuyện, còn trực tiếp đánh Đường Thanh Phong, anh thực sự biết chữ chết viết như thế nào ạ? Lúc này, Triệu Thanh Hạm theo bản năng trốn ra phía sau Biên Bất Phụ, sau đó thở phì phì nhìn Hạ Vân nói, "Hạ Vân, tuy rằng tôi với cậu là bạn thân, nhưng lúc này đây tôi sẽ không tiếp tục để cho cậu Biên ra tay." Bùi Nguyên Minh tùy ý làm bậy, anh ta phải tự mình gánh chịu hậu quả chuyện này. Chương 2068. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2068. Hạ Vân thản nhiên nói, "Bùi Nguyên Minh tự mình là có thể xử lý tốt, không cần những người khác ra tay." "Không cần. Cậu thật biết nói xạo nha. Một tên nhà quê như Bùi Nguyên Minh, anh ta có thể xử lý cái gì? Cậu cứ chờ anh ấy bị người ta đánh chết đi." Lúc này Triệu Thanh Hạm giận không chỗ phát tiết, cô đã sớm quên mất Bùi Nguyên Minh cũng là chỗ thân quen với nhà mình. Xem ảnh một. Lên. Một tay chân cơ bắp lúc này vọt ra, hiển nhiên là muốn loạn đao chém chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng vào lúc mấu chốt, Bùi Nguyên Minh lại một bước tiến lên, súng ngắn trong tay trực tiếp để ở trên gáy Đường Thanh Phong. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh lạch cạch một tiếng mở khóa an toàn, bảo bọn họ ngừng tay. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt. Sắc mặt Đường Thanh Phong chợt biến đổi. Bùi Nguyên Minh vừa lô mãng ra tay đã khiến ông ta ý thức được Bùi Nguyên Minh là một người làm việc không để ý hậu quả. Lúc này, nếu ông ta không cho những đàn em kia dừng tay thì Bùi Nguyên Minh thực sự sẽ nổ súng. Cho dù là trong lòng cực kỳ không cam lòng, lúc này Đường Thanh Phong phải khàn giọng nói, "Ngừng tay. Toàn bộ vứt súng đi cho ông đây." "Á?" Mười mấy tên đàn em cơ bắp xông lên đều chấn động cả người, sắc mặt từng người đều lúc trắng lúc xanh. Chẳng ai nghĩ tới, chuyện sao đột nhiên lại biến thành như vậy. Mà những người khác nghe vậy cũng là theo bản năng nhìn lại, rất nhanh, mỗi người đều trợn mắt hốt hoồm. Tất cả mọi người không rõ, một màn này rốt cuộc là xảy ra thế nào. Mà mấy người cảnh sát tuần tra càng trong nháy mắt ướt đẫm cả người, nếu như lúc này Bùi Nguyên Minh bóp có xảy ra án mạng thì bọn họ đều phải chịu trách nhiệm lớn. "Đi lên." Súng trong tay Bùi Nguyên Minh đâm vào gót Đường Thanh Phong. "Không phải là muốn ra tay hả?" "Thế nào?" "Không dám." Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, cười nhạt với Đường Thanh Phong. Lúc này vị nhân vật lớn mồ hôi lạnh đầu đầy, trầm giọng nói, "Thằng nhóc, tuy rằng tôi không biết cậu là ai, thế nhưng bây giờ tôi đã cho cậu mặt mũi, cậu còn muốn như thế nào nữa?" "Thế nào ạ?" "Tôi không muốn thế nào cả. Yêu cầu của tôi chỉ có một, tôi cần gì hạ đầy đủ tay chân đi ra đây."

Đầu đường Thanh Phong đầy mồ hôi lạnh, rốt cục cũng nghĩ rõ ràng mặc kệ Trầm Chí Đạt sẽ thu thập ông ta ra sao, thế nhưng cái đó đều có cơ hội xoay chuyển cục diện. Nhưng hôm nay nếu như chết ở đây, đó chính là thực sự lật thuyền trong mương, cũng không có cơ hội nữa. Thả người. Đường Thanh Phong đột nhiên lớn tiếng giống to, đưa bà hạ ra. Rất nhanh, một bóng người quyến rũ được mang ra ngoài từ tầng ngầm, hiển nhiên đó chính là mẹ Hạ Vân. Tuy rằng khuôn mặt bà ta có chút gầy, nhưng hẳn là không phải chịu đau khổ gì. Mẹ. Hạ Vân nhào tới nước mắt rơi như mưa. Mẹ Hạ nhìn cảnh này, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dùng súng để trên nót Đường Thanh Phong, trong nháy mắt bà ta đã hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Toàn bộ giơ tay lên, ai cũng không được động. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tiếng còi cảnh sát, sau đó hàng chục cảnh sát tuần tra với súng thật đạn thật tiến vào. Súng trong tay những người này đều nhắm ngay vào Bùi Nguyên Minh cùng Đường Thanh Phong, gào to nói, lập tức buông súng xuống. Cho dù chuyện gì xảy ra, đều có cảnh sát chủ trì công đạo cho các người, không thể tùy ý làm bậy. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, vứt súng ngăn trong tay xuống nở nụ cười với Hạ Vân. Mà những cảnh sát kia xuống lên, trực tiếp bắt Bùi Nguyên Minh lại. Hạ Vân nhìn vậy đột nhiên mở miệng, "Các vị cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Có người bắt cóc mẹ của tôi. Tôi nghĩ chuyện này phải cho tôi một câu trả lời. Mặt khác có lẽ tôi cần phải nói cho các người biết một tiếng. Mẹ của tôi là người vai vế cao của nhà họ Trầm, em gái của Trầm Tú Tùng, chị hai của Trầm Chí Đạt. Hẳn nên khai báo thế nào, tôi nghĩ người ở đây đều rất rõ ràng." Nghe được câu này, nhìn vẻ mặt của mẹ Hạ Vân, Phó Tránh Thanh tra cục cảnh sát dẫn đội nhất thời nhức hết cả đầu. Ông ta hơi hối hận, tại sao mình muốn nhúng tay vào chuyện hôm nay chứ? Chương 2071. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2071. Phòng thẩm vấn, cục cảnh sát thủ đô. Bùi Nguyên Minh hở hững xem bản tin thời sự trên TV. Bên trong nói, xế chiều hôm nay nhà họ Lộ xảy ra sự kiện bắt cóc cùng đánh nhau ác liệt, Thanh Phong Đường nhìn như chính phái, vậy mà lại là kẻ tình nghi bắt cóc con gái của nhà họ Trầm, một trong 10 dòng họ lớn. Mặc dù không có nói người bị bắt cóc là ai, nhưng Thanh Phong Đường đã bị niêm phong rồi. Một trong những người chịu trách nhiệm của Đường Thanh Phong cũng bị bỏ tù. Nhìn thấy vậy, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt tú ONG một ngụm trà. Sau đó anh cười nói với ở phía đối diện Lưu Hoàng Nhiên, lúc này lại phải làm phiên thủ trưởng Nhiên rồi. Lưu Hoàng Nhiên cười khố một tiếng nói, "Không phiền, không phiền, cậu Minh đây thấy việc nghĩa hăng hái làm, cứu bà Trầm ra là một công lớn. Cộng thêm chuyện lúc trước, tôi sẽ xin giấy khen một lượt. Nhưng mà ngày sau nếu như ngài còn muốn làm việc nghĩa, có thể đánh tiếng trước cho tôi không, cho tôi thời gian phản ứng chứ?" Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Có một số việc, rút dây động rừng, một khi tôi sớm đánh tiếng, ông có tin là lúc này tôi không có cách nào cứu người ra cả không?" Các bạn vào trang nguồn như trên hình đọc để chúng mình hăng say lên chương nhiều nhé. Nghe được Bùi Nguyên Minh nói, Lưu Hoàng Nhiên sửng sốt một chút, sau đó lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Ông ấy cũng không phải kẻ ngu dốt, tất nhiên rõ ràng phía sau Thanh Phong Đường là ai. Mà lần này, mẹ con Hạ Vân tương đương với mượn Trầm Tú Tùng tới để ép Trầm Chí Đạt một đầu. Chỗ vi diệu trong này, thật sự là người ngoài cũng không tiện nói. Lại uống mấy ngụm trà, Bùi Nguyên Minh mới cười nhạt nói, "Thủ trưởng Nhiên, tôi kiến nghị việc này ông đừng tham gia quá sâu, tất cả dừng ở đây, chuyện kế tiếp dựa theo trình tự đi là được." Lưu Hoàng Nhiên suy nghĩ một chút, cười nhạt một tiếng nói, "Nếu cậu Minh đã có dặn dò vậy cứ dựa theo cậu Minh dặn dò mà làm là được. Mặt khác, phần ghi chép này làm phiền cậu ký tên, sau đó có thể đi. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chợ Chu Toàn, lúc này tôi đã vào tù ngồi, còn cực kỳ tuyệt vời gì chứ? Chắc thủ trưởng Nhiên lại đùa tôi hả?" Vẻ mặt Lưu Hoàng Nhiên cảm khái nói, "Đường Thanh Phong người này, người nói không nghe, cứng mềm không ăn, cực kỳ khó đối phó, nếu như không phải là ông ta cảm giác được uy hiếp tử vong, cờ chân ông ta sẽ không giao người." Mà cậu Minh mở phát súng kia, vẫn hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của cảnh sát cùng truyền thông, khiến tất cả mọi người ý thức được vụ án bắt cóc này. Dưới tình huống như vậy, cho dù đám người giật dây nó năng lực lớn đến đâu, thủ đoạn có tàn nhân bao nhiêu, đều không dám ở nơi đầu gió ngọn sóng này tiếp tục đối ra tay với bà Trầm. Chương 2072. Chương 2072. Nói ngắn gọn, hành động nhìn như xúc động, thực ra là bảo đảm bà Trầm sẽ tuyệt đối an toàn tiếp đó, nhưng lại có thể làm đối thủ bó tay với thủ đoạn của ngài. Một chiêu này nói là cực kỳ tuyệt vời, không quá đáng chứ? Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến cười nói, "Thủ trưởng Nhiên khen chặt rồi." Lưu Hoàng Nhiên tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, cá nhân tôi lại suy đoán cậu Minh còn có mục đích thứ hai." "Ồ." Bùi Nguyên Minh thật tò mò, muốn biết Lưu Hoàng Nhiên đoán đến trình độ nào. Lưu Hoàng Nhiên tiếp tục nói, "Cậu Minh cố gắng làm việc lỗ mãng, có phải là muốn lừa gạt người sau lưng việc này? Chỉ cần người sau lưng có chút phán đoán sai lầm với phong cách hành sự của cậu, như vậy hành động kế tiếp sẽ có trăm chỗ sơ hở, bởi vậy mới có câu là sai một ly đi một dặm. Ít nhất ra từ nay về sau theo thái độ của cậu Minh đây thì tất cả mọi chuyện hôm nay đều ở đây trong tính toán của ngài đúng không?" Vẻ mặt Lưu Hoàng Nhiên cảm khái, giống như hoàn toàn nhìn rõ cách nghĩ của Bùi Nguyên Minh vậy. Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến cười nói, "Không hổ là thanh tra trưởng của sở cảnh sát thủ đô, hỏa nhãn như đuốc, hồn mẹ của hiện đại. Tại hạ bội phục." "Cậu Minh quá khen." Lưu Hoàng Nhiên nhẹ giọng nói, "Kẻ trong cuộc thì mê, tôi không phải là người trong cuộc mới có thể từ một ít chi tiết suy đoán ra chuyện này. Người chân chính trong cuộc, không đến lúc kết thúc chuyện này, hơn phân nửa là nhìn không ra được." Bùi Nguyên Minh cười cười không trả lời vấn đề này, mà là thay đổi một đề tài nói, "Chuyện hôm nay cho dù thế nào, đều là tôi thiếu thủ trưởng Nhiên một thân tình. Có câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau thủ trưởng Nhiên có chỗ nào cần dùng đến Bùi Nguyên Minh thì cứ mở miệng, ta sẽ toàn lực ứng phó." "Cậu Minh khách khí." Lưu Hoàng Nhiên đứng lên.

Lúc này, một người đàn ông từ một bên đi ra, tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng là hướng của chúng ta vẫn không thay đổi. Chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết tên phiên toái Bùi Nguyên Minh này, Hạ Vân tất nhiên là sẽ theo chúng ta sắp xếp. Người mở miệng lúc này một tay còn cuốn băng vải, đúng là quản gia Trương Vệ Kiệt của nhà họ Trầm trước đó bị Bùi Nguyên Minh đạp gãy tay chân. Trầm Chí Đạt chuyển động súng lục trong tay, sau đó đưa tay họng súng chỉ vào trên trán Trương Vệ Kiệt. Trương Vệ Kiệt trong nháy mắt mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng ông ta vẫn trầm giọng nói: "Thưa ngài, tôi hiểu sự phẫn nộ của ngài, nhưng lúc này phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì cả. Chỉ có giải quyết Bùi Nguyên Minh trước thì kế hoạch kế tiếp của chúng ta mới có thể tiếp tục tiến hành." Vẻ mặt Trầm Chí Đạt lạnh lùng, sau một lúc lâu súng lục trong tay chợt vùng, trực tiếp đập vào trên trán Trương Vệ Kiệt, đập đến ông ta đầu rơi máu chảy. Làm xong động tác này, Trầm Chí Đạt mới chậm rãi nói: "Chuyện của tôi còn cần ông tới nhắc nhở sao? Trước đó không phải Phương Trung Nghĩa nói anh ta sẽ bắt tên Bùi Nguyên Minh phá hoại chuyện tốt của chúng ta à? Sao bây giờ còn chưa có bất kỳ động tác gì?" Trương Vệ Kiệt không để ý đến cái trán đang chảy máu, mà là trầm giọng nói: "Thưa ngài, bên cậu Nghĩa đã ra tay mấy lần, bao gồm người của cả xì mạ xin tôi giải huệ. Nhưng Bùi Nguyên Minh này quả thực khó đối phó, tôi nghe nói Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ đã có vị tướng quân rồi, kế tiếp cho dù bọn họ muốn ra tay, hơn phân nửa đều sẽ cẩn thận một chút. Muốn giải quyết Bùi Nguyên Minh trong khoảng thời gian ngắn, sợ rằng cần tôi tự tay làm lấy." Trầm Chí Đạt hơi hít mắt, một lát sau lạnh giọng nói: "Mới bị tổn thất thảm trọng, cái này cũng ý nghĩa thực lực Phương Trung Nghĩa tại thủ đô bị hao tổn. Dựa theo tính cách của anh ta mà nói, kế tiếp quả thực sẽ không dễ dàng ra tay. Thậm chí anh ta ước gì đứng sau lưng chúng a xem của vui, muốn xem chúng ta cũng hao binh tổn tướng. Nhưng vì sao chúng ta phải dùng người của chính mình chứ?" Trầm Chí Đạt nhàn nhạt mở miệng: "Đi, nói cho người kia, muốn tìm người đó báo thủ, chuyện này bà ta phải ra tay. Nếu không, cùng lắm thì chúng ta một đao chia đôi, tôi cũng không có bất kỳ tổn thất nào." Nghe được câu này, Trương Vệ Kiệt hơi sững sờ, một lát sau trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, ông ta vẫn muốn rửa sạch nỗi nhục trước đó, giảm Bùi Nguyên Minh ở dưới lòng bàn chân, thế nhưng tìm không được bất cứ cơ hội nào. Nhưng bây giờ Trầm Chí Đạt nguyện ý để người kia ra tay, như vậy cho dù thế nào thì Bùi Nguyên Minh đều chết chắc rồi. Trương Vệ Kiệt lập tức túi thấp người nói: "Thưa ngài cứ việc yên tâm, lần này tôi sẽ mang theo đoàn lính đánh thuê vào, tôi nhất định sẽ diệt Bùi Nguyên Minh. Thưa ngài đảm bảo tất cả kế hoạch thuận lợi không gì sánh được." Chương 2077. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2077. Nửa tiếng sau, Trương Vệ Kiệt đi tới một tòa nhà giống như ngọn hải đằng trong biệt thự Hải Phòng. Sau khi nhẹ nhàng mở chốt cửa, Trương Vệ Kiệt mới đẩy cửa đi vào trong đó. Ông ta thấy căn phòng vốn lộn xộn bẩn thỉu đã được dọn dẹp cực kỳ ngăn nắp sạch sẽ. Một người phụ nữ thoạt nhìn tuổi chừng 30 tuổi ngồi xếp bằng trên ghế, vẻ mặt lạnh lùng, giống như tiên tử trên 9 tầng mây rơi xuống nhân gian vậy. Một người phụ nữ như vậy, thấy thế nào đều rung động lòng người. Lúc Trương Vệ Kiệt thấy bà ta, trong con ngươi lóe lên vẻ hái mộ, thế nhưng ông ta lại hít sâu một hơi, che giấu tâm tư của mình rất khá. Lúc sau, Trương Vệ Kiệt mới nhẹ giọng mở miệng nói: "Bà hạ." Người phụ nữ như tiên không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn nhắm mắt ngưng thần như cũ. "Bà hạ, vừa rồi ngài có lệnh, hy vọng sát thủ Hồng Lâu các người ra tay, theo tôi đi diệt một tên nhà quê. Tuy rằng bên này nhân thủ của tôi cũng đủ, nhưng hy vọng bà hạ có thể tự mình áp trận. Như vậy mới có thể đảm bảo không sơ hở chút nào." "Hồng Lâu?" "Vân Ngọc Hạ." Giờ phút này thân phận của tiên tử đã được miêu tả sinh động. Bà ta chính là làm Vân Ngọc Hạ của Hồng Lâu, làm cho Trầm Thiên Ân sợ như sợ cọp. Sát thủ top 3 trong bảng sát thủ. Xem ảnh một xem ảnh hai. Đúng là lo lắng đến chuyện này, ngài ấy mới có thể mời ngài liên thủ. Vân Ngọc Hạ hơi hít mắt, sau một lúc mới lạnh lùng nói: "Nghĩ không ra Đường Đường là một trong 6 nhân vật lớn của thủ đô, thế mà không có dũng khí mặt đối mặt với một đứa nhà quê, lại phải mượn lực người ngoài. Nhưng ông nói cũng không sai, tôi quả thực muốn giết lao già kia. Đã như vậy, đưa tài liệu và nói thời gian ra tay cho tôi biết, tôi sẽ thử ra tay." Trương Vệ Kiệt lại cười nói: "Kế hoạch cụ thể còn chưa định ra, nhưng trước khi ra tay nhất định sẽ tới báo cho bà biết một tiếng, xin bà không nên nóng lòng, cũng sẽ không lâu lắm." Vào lúc Trầm Chí Đạt mưu đồ bí mật giải quyết Bùi Nguyên Minh, Bùi Nguyên Minh cùng Hạ Vân dừng xe ở khu biệt thự Hương Sơn. Hạ Vân đi xuống xe, đồng nhiên nói: "Tổng giám đốc Minh, tiếp theo chúng ta phải làm gì?" "Dẫn rắn rời hang." Bùi Nguyên Minh hờ hững mở miệng: "Nếu Trầm Chí Đạt nhất định phải giết tôi, tất nhiên tôi sẽ chế tạo một cơ hội cho ông ta. Tốt nhất cô ở chỗ này đi, tôi sẽ để anh hộ phụ trách an toàn của cô. Tự tôi đi tìm người của cả Si Mạ Xin Tô giải huệ vui đùa một chút." Dứt lời, Bùi Nguyên Minh gọi điện thoại cho Sở Tuấn Hiền, anh xác định phả cổ giả mạ gù chỉ không nói lung tung. Cả Si Mạ Xin Tô giải huệ ở thủ đô có sòng bài dưới lòng đất dùng để rửa tiền. Chương 2078. Chương 2078. 9 giờ tối, bến tàu du thuyền của thủ đô. Bùi Nguyên Minh cầm trong tay một lá thư mời Sở Tuấn Hiên tỉ mỉ chuẩn bị, cầm theo 5 triệu đô la Mỹ, sau đó leo lên một chiếc du thuyền xa hoa. Dựa theo tin tức Sở Tuấn Hiên cậy từ trong miệng phạ cổ dạ mạ gụ chỉ ra, nơi này chính là túi tiền của cả sĩ mạ xin tô giải huệ ở thủ đô. Ra vào nơi đây, đều là dân cờ bạc không giàu cũng sang. Đương nhiên, một chiếc du thuyền như vậy thì cơ bản tuân thủ luật pháp đại hạ, sẽ vào 9 giờ tôi mỗi ngày chuẩn bị rời bến tàu du thuyền, dừng sát ở vùng biển quốc tế, sau đó mới bắt đầu ngày qua ngày, năm qua năm ngập trong vàng son. Tiền tài mỹ nữ là chủ đề vĩnh hằng trong màn đêm, một trong chiếc du thuyền trên vùng biển quốc tế này cũng là công cụ kiếm tiền lớn nhất của cả sĩ mạ xin tô giải huệ. Có thể nói, nếu như không có chiếc du thuyền này thì một trong 6 trường phái lớn của đảo quốc là cả sĩ mạ xin tô giải huệ sẽ giảm ít nhất 1/3 thu nhập. Chỗ như vậy,

mua nhỏ sau đó nở tờ đập mở ra, trong nháy mắt kế tiếp, Bùi Nguyên Minh phát ra tiếng cười điên cuồng. 666, tiểu báo, lớn. Chương 2080. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2080. 10 triệu thẻ bạc cùng nhau đổ lên trước mặt Bùi Nguyên Minh, đã làm cho Bùi Nguyên Minh trở thành tiêu điểm chú ý giữa sân. Mà những người đặt tiền cược theo Bùi Nguyên Minh cũng đều được lợi theo, lúc này tất cả mọi người nghĩ vận may của Bùi Nguyên Minh thật là người tiên. Mấy người thua tiền lại mang vẻ mặt tiếc hận, đều đang hối hận sao mình không đặt tiền cược giống Bùi Nguyên Minh. Không ít cô gái trang điểm tinh xảo quyến rũ nhìn Bùi Nguyên Minh, đều nghĩ đây là cậu ấm nhà nào, nếu như có thể câu vào tay, nhất định có thể có được chỗ tốt lớn. Tiếp tục, tiếp tục. Em gái xinh đẹp, em nói lần này chúng ta cược cái gì bây giờ? Bùi Nguyên Minh cười ha ha, ra vẻ vô cùng kiêu ngạo. Cô gái đảo quốc cười duyên nói, tôi nghĩ vận may của ngài tốt như vậy, hẳn là trực tiếp tuyệt sát, toàn bộ đặt tiểu báo đi. Tiểu báo là ăn 24 lần đó. Nếu như ngài thắng thì đêm nay có thể mang đi 1200 triệu. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt cô gái đảo quốc quyến rũ. Còn có tôi. Được. Vậy thì nghe lời em, đặt tiểu báo. Bùi Nguyên Minh dường như đã bị tiền che đôi mắt, không nói hai lời trực tiếp đặt toàn bộ thẻ bạc ở tiểu báo. Mỗi người vây xem đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Nguyên Minh, sau đó lộ ra vẻ hài hước, dường như đang nhìn một tên ngốc. Thằng nhóc này cho là mình có chút vận may, là có thể đại sát tứ phương rồi. Còn muốn đặt tiểu báo. Vào trang nguồn như trên hình đọc tăng tinh thần cho chúng mình lên chương nhiều nhé. Hơn nữa là cược 50 triệu. Anh cho rằng dùng 100 lần xúc sắc có thể ra mấy lần tiểu báo chứ? Từ xác suất học mà nói, cơ hội còn chưa đến 1%. Vừa rồi mới ra một lần tiểu báo, vậy mà lại đặt tiểu báo. Anh cho là mình được đổ thân nhập chắc. Vẻ mặt mọi người nhìn Bùi Nguyên Minh, đều giống như đã thấy vận mệnh của anh vậy. Mà lúc này anh cược lớn như vậy, lúc này trực tiếp hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, vô số người đều qua đây vây xem, muốn nhìn một chút lần cược 50 triệu này, đến cùng thì kết thúc ra sao. Cùng lúc đó, chỗ lầu 2 đại sảnh, lúc này có một cô gái mặc kimono, khuôn mặt tinh xảo hiện thân, quyến rũ Bùi Nguyên Minh. Trong nháy mắt khi thấy rõ ràng khuôn mặt Bùi Nguyên Minh, đôi mắt cô ta khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên vẻ hoạt động. Đúng là Miyamoto Sakura. Xem ảnh một xem ảnh hai. Nhiều chuẩn bị ở sau, đều chỉ có một kết cục. Chết. Miyamoto Sakura khẽ lờ cờ đầu nói, không đổi, cậu nghĩa đã dạy dỗ chúng ta rất nhiều lần rồi. Đầu năm nay làm việc, giết người còn phải tu tâm. Không phải bây giờ anh ta đang kiêu ngạo, không phải đang tiêu căng sao. Chị lại muốn nhìn, một chút nữa thua 50 triệu, anh ta còn có thể cười được không? Tuy rằng Mỹ Dạ Mộ Tổ Xạ Cụ Dạ hận không thể cho Bùi Nguyên Minh một cái tát, nhưng lúc này Vân Mạnh Mịa ẻ kiềm chế. Chương 2081. Chương 2081. Trong sân, bầu không khí đã vô cùng nóng trong sân, bầu không khí đã vô cùng nóng. Tiền đặt cược 50 triệu của Bùi Nguyên Minh kia đặt vào ô tiểu báo, ngay cả bản thân anh cũng vô cùng kích động. Hai tay của anh vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, thấp giọng nói, "Tiểu báo. Tiểu báo." 666. Cô gái đảo quốc bên người anh cười duyên liên tục, không sai, lần này nhất định sẽ ra tiểu báo 666. Nghe được đối thoại của hai người, trai gái tứ phía chung quanh đều phá ra cười ầm lên, cảm thấy Bùi Nguyên Minh lần này chết chắc. Anh thật sự bị cô gái đảo quốc bên người này đảo cho một cái hố sâu rồi. Bình thường mà nói thắng được tiền thì nên dừng tay ngay. Nhưng thằng ngãi này còn muốn tiếp tục chơi, thế mà còn đặt tiểu báo nữa chứ, đúng là thằng đần trong truyền thuyết, cũng có thể coi là tự tìm cái chết. Nhà cái cũng híp con mắt một mí hẹp dài mà nhìn Bùi Nguyên Minh, một lát sau mới cười duyên một cái, nói, thưa anh, quyết định đặt rồi thì xin rời tay. Tôi sắp khui rồi. Nghe được câu này, hô hấp của tất cả mọi người ở đó đều đông cứng lại. Ai nấy đều nhìn mặt bàn chằm chằm. Nhà cái tràn đầy lòng tin, chậm rãi mở nắp. Rất nhanh, con xúc sắc đầu tiên xuất hiện. 6. Nhà cái có hơi sửng sốt nhưng có điều, ý cười trên mặt vẫn không giảm. 6. Viên xúc sắc thứ 2 xuất hiện, nụ cười trên khuôn mặt nhà cái trong nháy mắt có chút cứng đờ. Mà trai gái trong sảnh bây xem, ai nấy đều không dám rời mắt khỏi viên xúc sắc cuối cùng, hơi thở đột dập. Mau mở ra nhanh lên, lề mà lề mề. Khuôn mặt của Bùi Nguyên Minh đầy vẻ không thể chờ nổi nữa. Nhà cái hít sâu một hơi, chậm rãi mở nắp ra hết, trong giây kế tiếp cả người cô ta cứng đờ, thân xác khó coi vô cùng. 666. Vẫn là 6, tiểu báo. Làm sao có thể? Chẳng lẽ là thánh nhân đãi kẻ khủ khờ, thần bài độ cho thằng nhãi này sao? Thế mà cũng có thể mở được hai lần tiểu báo. Lễ trời ở đâu kia chứ? Cái này. Một đám đàn ông kích động đến nói cũng không thành lời. Vài thiên kim nhà giàu nhìn Bùi Nguyên Minh, biểu tình đầy mập mờ. 50 triệu đặt vào tiểu báo, nhà cái phải đưa đến 12 tỷ. Đơn giản mà nói, Bùi Nguyên Minh chẳng những không phải cá lớn, hơn nữa rất có thể là người thắng lớn nhất kể từ khi chiếc du thuyền này được hạ thủy tới giờ. Không còn ai khác nữa. Bùi Nguyên Minh ha ha cười to, cầm tiền đặt cược đầy bàn lên, lại còn quàng tay ôm cô gái đảo quốc mặt mũi đang khó chịu vô cùng nọ. Anh bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta, nói, cục cưng, em quả nhiên là thần tài của tôi. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục. Em nói xem chúng ta nên đặt cái gì tiếp theo đây. Ván này, tôi sẽ đặt hết số tiền vừa thắng được vào luôn. Này, nhà cái, nhanh trả tiền thắng cược cho tôi đi chứ. Cô gái đảo quốc kinh hoàng không thôi. Mãi cả nửa ngày không nói được gì. Công việc của cô ta là đong đưa để khách làng chơi bị thua tiền chứ không phải là giúp khách thăng tiền. Bùi Nguyên Minh giờ phút này thăng được càng nhiều thì kết quả của cô ta e là càng thảm hại mất, mà nhà cái đối diện không biết hư tốn bao khí lực mới tỉnh táo lại. Cô ta run rẩy đẩy một đống lớn tiền đến trước mặt của Bùi Nguyên Minh, của trước mặt thấy Bùi Nguyên Minh còn muốn tiếp tục, nhà cái xíu nữa là ngất xỉu tới nơi, bởi vì trừ Bùi Nguyên Minh ra, giờ phút này khách vây xem tứ phía ai, nấy đều đang lăm le. Không ít người đã chuẩn bị xong tiền đặt cược, tiếp theo bất kể Bùi Nguyên Minh đặt cái gì, những người này cũng sẽ theo. Đơn giản mà nói, liên tiếp thắng 4 ván lớn, hình tượng Bùi Nguyên Minh ở trong lòng mọi người đã từ kẻ khủ khờ biến thành thần bài. Giờ phút này khách ở đây ai nấy đều muốn đi theo Bùi Nguyên Minh mò tiền. Nhà cái, chuẩn bị xong chưa? Chúng tôi muốn đặt tiền cược. Đúng vậy, cậu Bùi của chúng tôi vận khí tốt như vậy, chúng tôi cũng muốn đi theo anh ấy vui lùa một chút. Nhanh lác xí ngồi đi. Một đám người gom tiền đặt cược trong tay, biểu tình còn kích động hơn so với Bùi Nguyên Minh. Chương 2082. Chương 2082. Bùi Nguyên Minh, ván này anh muốn đặt hết đúng không? Dựa theo quy định ở sòng bạc của chúng tôi, tiền đặt cược của khách chơi dưới phòng khách giới hạn chỉ có đến 1 tỷ, anh muốn đặt 12 tỷ, e là phải cùng chúng tôi đi đến phòng VIP mà chơi rồi. Ở nơi đó, bất kể anh muốn chơi cái gì bộ kẹ, blackjack, bài chín, mặt trược, cái gì cần có đều có. Không đợi nhà cái mở miệng, mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ đã đi xuống từ lầu 2, thần sắc cô ta lãnh đạm, nhưng trong con ngươi có ý ngon độc. Bùi Nguyên Minh vô bàn một cái, mặt đầy vẻ lớn lối nói, dựa vào cái gì mà bắt tôi đổi chỗ? Tôi cảm thấy bàn này rất hợp với tôi. Chỉ cần ngồi trên bàn này là tôi có thể đại sát tứ phương. Cô muốn tôi sang chỗ khác chơi, không phải là vì thấy thua nên không nhịn được, muốn lừa tôi đến phòng VIP sau đó ra tay giết chết chứ? Bùi Nguyên Minh mặt đầy vẻ đề phòng. Nói ra lời này, ánh mắt của mọi người trong phòng đều lóe lên. Mở xong bài có hai chuyện tối kỵ. Thứ nhất là gian dối và thứ hai là không chịu thua. Bởi vì chỉ cần xuất hiện một trong hai chuyện này thì uy tín của sòng bài sẽ rơi xuống cái vực sâu không đáy, từ đó về sau cũng chẳng còn ai đến đây chơi nữa. Giờ phút này, không ít người cũng nhìn chằm chằm mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ, xem cô ta sẽ trả lời thế nào. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ nhíu mắt, không nghĩ tới Bùi Nguyên Minh người này chẳng những miệng lưỡi bén nhọn, hơn nữa vừa mở miệng liên bắt được tiếng lòng của mấy tay cờ bạc trong sòng bài này. Giờ phút này cô ta hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, "Bùi Nguyên Minh, đồ có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bại. Khách ở đây đều biết, ông chủ đứng phía sau du thuyền này của chúng tôi là tập đoàn tài chính ở đảo quốc và cả Si Mạ Xin Tô Dạch Hừa, ở phương diện uy tín là tuyệt đối không có vấn đề. Mời anh đến phòng khách VIP chẳng qua là vì muốn phục vụ tốt cho anh hơn, cho phục vụ xinh đẹp hơn đến tiếp đón anh, để anh chơi càng được vui vẻ hơn mà thôi. Nếu như anh không muốn, chúng tôi tự nhiên sẽ không miễn cưỡng." Bùi Nguyên Minh mặc dù bất ngờ khi lại gặp mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ ở nơi này, nhưng anh đang bị tiền tài làm cho lóa mắt, bây giờ cũng đang muốn tiếp tục thắng. "Được, nếu cô nói như vậy, thế thì chúng ta cứ tiếp tục chơi xúc sắc ở đây. Tối nay tôi không thắng mấy chục triệu đô thì sẽ không đi đâu hết." Nghe nói như vậy, mấy tay cờ bạc tứ phía chung quanh cũng kích động. Đây là cảnh tượng lớn trước giờ chưa từng thấy. Mọi người ai nấy cũng đã cuồng tay muốn đặt lắm rồi, chỉ chờ Bùi Nguyên Minh đặt mà thôi. Bịch. Vừa lúc đó, nhà cái mới vừa nãy còn lắc xí ngầu, giờ bỗng nhiên tái nhợt mặt mày, cả người sủi lơ té xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ đi lên trước đá cô ta một cước, chắc chắn cô ta không cách nào tỉnh lại, mới cười nói, "Xin lỗi các vị, nhà cái này là người mới vào làm, không thể chịu nổi áp lực như thế này nên đã té xỉu mất rồi. Chúng tôi đổi một nhà cái mới, rất nhanh sẽ lại tiếp tục." Đang lúc nói chuyện, cô ta nháy mắt một cái với mỹ dạ mổ tổ AIA. Rất nhanh, mỹ dạ mổ tổ AIA mặc dù cả ta ngắn cũng cơn từ từ bước xuống. Đôi chân thon của cô ta ầm một tiếng dậm lên mặt bàn, góc độ kỳ dị khiến cho tim của không ít người đập rộn lên. Ngay cả Bùi Nguyên Minh cũng theo bản năng nhìn mỹ dạ mổ tổ AIA một cái, mặc dù trước đó ở trong tài liệu anh có nhìn qua người phụ nữ này rồi, nhưng lúc thấy cô ta ngoài đời thật cũng không nhịn được âm thầm gật đầu tán thưởng. Xem khí độ của cô ta, mỹ dạ mổ tổ AIA này thật là nữ vương của sòng bài. Cô ta chào sân băng một động tác tùy tiện thế thôi mà cũng nắm giữ được toàn bộ cục diện rồi, cũng khiến cho người trước mặt cô ta sinh ra cảm giác kinh sợ, không dám nói năng bậy bạ. Vốn là Bùi Nguyên Minh chuẩn bị mượn khí thế ở đây để áp đảo, nhưng với sự ra mặt của mỹ dạ mổ tổ AIA, Bùi Nguyên Minh muốn mượn thế chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì mọi người đều biết, thắng tiền trong tay mỹ dạ mổ tổ AIA là chuyện cực kỳ khó khăn. Chương 2083. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2083. Được rồi, không biết cậu Bùi đây chuẩn bị chơi thế nào? Tiếp tục chơi đổi xúc sắc hay là đổi trò chơi khác? Mỹ dạ mổ tổ AIA cơ cơ xúc sắc trong tay, chợt búng vào trên bàn. Bùi Nguyên Minh cười nói, nếu các ngươi đổi nhà cái khác, tôi đương nhiên là phải từ từ chơi cùng các người. Có điều, cứ 100 triệu một lần 100 triệu một lần thật chẳng có ý nghĩa gì. Tôi sẽ đặt 1 tỷ. Dứt lời, Bùi Nguyên Minh đẩy thẻ cược trị giá 1 tỷ ra. Mọi người kinh ngạc hô lên một trận, ai cũng không nghĩ ra, đổi nhà cái rồi, còn chẳng biết vận may của hai người là ai hơn ai mà Bùi Nguyên Minh dám cược đến 1 tỷ. Dùng câu tiền như lá mít thì không hình dung nổi rồi, mà phải là chẳng xem tiền là tiền nữa mới đúng. Mấy người phụ nữ vốn cảm thấy Bùi Nguyên Minh không vừa mắt lúc bấy giờ nhất thời dạo dục xuân tâm, cảm thấy anh chính là hoàng tử bạch mã trong mộng của mình. Mỹ dạ mổ tổ AIA theo bản năng nhìn mỹ dạ mổ tổ xạ cụ ra một cái, cô ta thế áp toàn trường, nhưng Bùi Nguyên Minh thẳng tay đặt đến 1 tỷ lấn át cô ta. Điều này khiến mỹ dạ mổ tổ AIA cũng không nhịn được sinh lòng bất an. Trên khuôn mặt sắc sảo của mỹ dạ mổ tổ xạ cụ dạ cũng lộ ra một nụ cười, nói, nếu cậu Bùi muốn chơi thì cứ chơi theo anh ấy đi. Dẫu sao cậu Bùi của chúng ta cũng là nhân vật có giá trị con người lên đến hàng trăm nghìn tỷ kia mà. Đối với anh ấy mà nói, chút tiền còn con chỉ 1 tỷ như này có khác gì 100.000 đâu. Nghe nói như vậy Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA thở phào nhẹ nhõm, vốn là còn tưởng rằng Bùi Nguyên Minh là cao thủ. Nhưng giờ phút này Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ đang ám chỉ Bùi Nguyên Minh anh chỉ là kẻ có tiền đơn thuần mà thôi. Điều này làm cho lòng tin của Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA được khôi phục. Trong nháy mắt kế tiếp, Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA vươn tay phải ra lại lần nữa bắt được xúc sắc, sau đó chỉ thấy xúc sắc lộn vòng trong không trung, phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Một lát sau, tay phải của Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA chợt nhấn một cái, hộp lát xúc sắc cụp lên mặt bàn. Sau đó cô ta mới lộ ra một nụ cười, nhìn Bùi Nguyên Minh nói, "Cậu Bùi, đặt tiền cược đi. Mua xong thì rời tay. Thật là bản lĩnh, kỹ thuật tốt, người người đều nói cô Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA từ đảo quốc là thần bài, tôi vốn là không tin, bây giờ thì tin rồi." Bùi Nguyên Minh mặt đầy vẻ thán phục. "Có điều, kỹ thuật tốt như thế, tôi sợ bị gài quái. Tôi có chút không dám đặt tiền cược đây nè." Lời này vừa nói ra tức thì khiến Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA thiếu chút nữa một hơi nghẹn chết. Xem ảnh một xem ảnh hai. Muốn tôi tiếp tục cũng được, tôi muốn cô ta mở ra hộp lắc. Bùi Nguyên Minh vô ngông người phụ nữ đảo. Quốc bên cạnh mình một cái, cười híp mắt mở miệng nói. Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA trao đổi một ánh mắt, sau đó lạnh lùng nói, "Được, y theo anh." "Anh đặt cái gì?" Bùi Nguyên Minh mặt đây biểu tình mê gái, vỗ bàn một cái, nói, "Nếu là người đẹp ra tay, tôi cứ tiếp tục đặt tiểu báo." Nghe được hai chữ tiểu báo, cô gái đảo quốc run run một chút, có điều vẫn đưa tay, sắc mặt tái bợt mở hộp lắc xúc xắc. Tất cả mọi người cũng nhìn chăm chằm vào đây. Một khắc sau vang lên một tiếng hoan hô kinh thiên động địa, 666. Tiểu báo. Lại là tiểu báo. Chương 2084. Chương 2084 tiểu báo, thưởng 24 lần. Nói đơn giản, ván này tôi kiếm 24 tỷ, Bùi Nguyên Minh mặt đầy vẻ lãnh đạm mà ôm lấy khuôn mặt của người phụ nữ đảo quốc kia. "Người đẹp, em thực sự là thần tài của tôi đấy. Em đừng sợ, em giúp tôi mở mấy ván tiểu báo nữa, tôi bảo đảm giúp em chủ thân, còn có thể đưa em mấy tỷ, để cho em đổi vận từ đây về sau là người giàu có." Nghe được lời của Bùi Nguyên Minh, người phụ nữ đảo quốc kia hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ra vẻ kích động trên mặt. Nếu như Bùi Nguyên Minh nói thật, thì cô ta có thể thay đổi số mạng rồi mà những khách nhân khác ai nấy đều đầy vẻ kích động, liên tiếp ra 3 ván tiểu báo vận may này của Bùi Nguyên Minh thật là điên đảo mà. Mấu chốt nhất là, ai cũng đã nhìn ra, người này tuyệt đối là tay mơ cần đặt theo anh, mọi người ai cũng há tải. Sắc mặt của Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA trong nháy mắt khó coi tới cực điểm, mặc dù cô ta biết rõ mình lắc ra số nào, nhưng chẳng ngờ Bùi Nguyên Minh lại đoán được. Cô ta không nói gì, mà chỉ đẩy một đống tiền đặt cược tới trước mặt Bùi Nguyên Minh. "Cậu Bùi thật là bản lĩnh." Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ thần sắc lạnh lùng. "Có điều, hy vọng vận may của cậu Bùi vẫn cứ đỏ mãi như thế." Bùi Nguyên Minh cười híp mắt nói, "Cô Mỹ Dạ Mộ Tổ cứ yên tâm, vận may của tôi lúc nào cũng tốt hết. Bây giờ tôi có chút lo lắng, ấy chính là không biết các người có nhiều tiền để đổi cho tôi không nữa đây này. Lỡ may tôi thắng tới mấy trăm tỷ, các người không chung tiền nổi thì thế chẳng còn có tê ý nghĩa gì nữa." Khóe mắt Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ giật một cái, rồi sau đó lạnh lùng nói, "Anh yên tâm đi, thẻ đặt cược của chúng tôi có chip điện tử, thông dụng ở khắp các sòng bạc trên toàn cầu. Nếu chỗ chúng tôi không đủ đổi thì anh cũng có thể mang đến chỗ khác đổi. Những thứ này có tập đoàn tài chính và cả Sĩ Mạ Sinto dành bảo chứng." Thì ra là như vậy, Bùi Nguyên Minh mặt đầy biểu tình yên tâm. "Như vậy tôi sẽ không sợ các ngươi tán ra bại sản không chung nổi rồi." "Anh..." Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ bị tức đến mức cả người run run, muốn một cái tát đập chết Bùi Nguyên Minh, nhưng phải chú ý đến sức ảnh hưởng của nó, nên chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế. Được rồi, đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa." Bùi Nguyên Minh nhìn Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA thần sắc khó coi một cái, "Tiếp tục đi, tôi vẫn đang chờ đặt." Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA không nói nhảm, mà nằm lấy hộp lắc, lắc nhanh. Lần này, tốc độ của cô ta so với mới vừa nãy không biết còn nhanh hơn đến bao nhiêu lần, rất nhanh, cô ta buông tay một cái, hộp lắc rơi xuống trên bàn. Đồng thời so tay mời, tỏ ý Bùi Nguyên Minh đặt tiền cược. Bùi Nguyên Minh quan sát Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA từ trên xuống dưới, mỉm cười một cái, nói, "Cao thủ như cô, hẳn có thể lắc ra số mình muốn. Mới vừa rồi đã ra một tiểu báo, nếu như tôi đoán không lầm, ván này hẳn sẽ quay ngược hoàn toàn, tới một con số ai cũng không đoán được. Tôi đoán là 1." Những lời này nói ra, sắc mặt của Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA chợt biến đổi. Không đợi cô ta có phản ứng gì, Bùi Nguyên Minh đã trực tiếp đặt 10 tỷ tiền cược lên, nhét vào ô số nhỏ. Cô gái người đảo quốc bên cạnh Bùi Nguyên Minh giờ phút này thận trọng nhất hộp lắc. Trong chớp mắt kế tiếp, ai nấy đều hít vào một hơi lạnh. 3 viên xúc sắc chồng lên nhau, chỉ có một viên phía trên cùng hiện một dấu chấm đỏ tươi. Một số nhỏ. Chỉ tiếc không có thưởng lớn, nếu không, ván này Bùi Nguyên Minh lại có thể thẳng một màn đậm. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn thuận lợi lấy được thêm 10 tỷ tiền cược. Từ đầu đến giờ, Bùi Nguyên Minh đã thẳng trên dưới 30 tỷ. Coi như là nhân vật sừng sỏ như Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ, S cờ mặt cũng khó coi vô cùng. Chương 2085. Chương 2085. Bùi Nguyên Minh không để ý đến sắc mặt khó coi của Mỹ Dạ Mộ Tổ xạ cụ dạ, mà cười híp mắt nhìn chằm chằm Mỹ Dạ Mộ Tổ AIA nói, "Cao thủ sòng bài, cô lát xúc sắc lợi hại thật đấy, tôi đoán tâm tư của cô cũng lợi hại không kém. Cô thấy đấy, cái gọi là đánh bài, nói cho cùng cũng là đấu tranh tâm lý thôi mà. Nếu như cô bị tôi đoán trúng thì điều này nói rõ rằng cô không phải là đối thủ của tôi. Trừ khi cô gian lận, nếu không sẽ không cách nào tờ hờ nờ gờ được tôi. Như vậy đi, chỉ cần cô quỳ xuống, dập đầu cho tôi một cái,

có trách thì phải trách lũ vô dụng này đầu tiên, hơn nữa do đối phương quá mức xảo trá, ngay trên du thuyền cài cắm bẫy dập vô cùng hoàn hảo. Hiện tại tôi bắt đầu nghi ngờ chuyện Bùi Nguyên Minh rời đi cùng Mỹ Dạ Mộ Tổ là để ép chúng ta xuất hiện, sau đó lợi dụng cơ hội này khiến quyền lực của tôi suy yếu. Mục đích đối phương vô cùng đơn giản, giúp đỡ mẹ con Hạ Vân giành chính ngôn thuận đoạt lấy mọi thứ. Át hẳn bà cũng rõ ràng mẹ con Hạ Vân vô cùng được lao già kia tin tưởng. Một khi bọn họ thành công, cơ hội trả thù của bà liền tan thành mây khói. Vậy nên việc cấp bách nhất bây giờ chính là giải quyết Bùi Nguyên Minh. Chỉ cần anh ta chết đi, mẹ con Hạ Vân liền mất đi chỗ dựa, đồng thời tôi càng dễ dàng nắm quyền làm chủ gia tộc họ Trâm. Đến lúc đấy, bà muốn xử trí lao già kia như thế nào cũng được. Thế nào? Chuyện riêng nhà các người, tôi không hứng thú. Nhưng nếu tình huống đã phát sinh đến mức này, tôi đương nhiên không thể kiên nhẫn thêm nữa. Tôi hy vọng cậu giữ đúng lời hứa, sau khi thành công liền đem lão già kia giải quyết triệt để. Chỉ cần cậu không lật lọng, tôi có thể cam đoan sẽ thay cậu giết chết Bùi Nguyên Minh. Lời đã nói ra, tuyệt không thay đổi. Bà cứ việc yên tâm. Trầm Chí Đạt bật cười ha hả, vươn tay về phái Vân Ngọc Hạ. Bà liếc mắt nhìn hắn, không buông bắt tay mà chỉ lạnh lùng xoay người rời đi. Bên trong phòng khách, chỉ còn lại mỗi Trầm Chí Đạt, biểu cảm âm ngoan bất thường. Chương 2093, biên bất phụ. Chương 2093, biên bất phụ. Hồi lâu, điện thoại Trầm Chí Đạt đột ngột vang chuông. Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình liền cau mày, tuy nhiên vẫn nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm nhàn nhạt từ Phương Trung Nghĩa. "Cậu Trầm, tôi vừa nhận được tin tức rằng ông của cậu sẽ tổ chức tiệc mừng thọ. Không biết người bên đấy sắp xếp như thế nào rồi?" Hiển nhiên Phương Trung Nghĩa biết rất rõ Trầm Chí Đạt muốn làm gì. Đáy mắt hắn khi nghe những lời này liền lóe lên nhưng rất nhanh liền cười khẽ đáp lời. "Nghe nói du thuyền bên kia xảy ra chút chuyện, tôi nghĩ cậu Phương trước mắt vẫn nên xử lý những chuyện này cho ổn thỏa thì hơn. Việc bên này, tôi có thể giải quyết." Dứt lời, Trầm Chí Đạt nhanh chóng ngắt điện thoại. Lát sau, điện thoại tiếp tục rung lên, vừa nhấc máy thì hắn liên nghe thấy Trầm Tú Tùng lạnh lùng cất giọng. "Tối nay là tiệc mừng thọ của ông, tôi sẽ đi đón hai mẹ con Hạ Vân về. Tuy rằng tôi không biết cậu dự tính thứ gì trong đầu, nhưng nếu dám làm ra chuyện sang vậy, tôi lập tức giết chết cậu ngay." Chỉ huy đứng thứ hai thủ đô, khẩu khí đủ mạnh mẽ. Trầm Ú Tùng nói xong liền ngắt máy, khiến Trầm Chí Đạt sáng quét mặt mày. Hắn siết chặt nắm tay, trong phút chốc điện thoại liên vỡ tan thành từng mảnh. Mà trên gương mặt Trầm Chí Đạt đã chẳng còn vẻ tính toán cơ trí, thay vào đó lại là dáng dấp liều lĩnh điên cuồng. Biệt thự số 1 Hương Sơn. Thiệp mời được thiết kế vô cùng tỉnh xảo được gửi tận tay Bùi Nguyên Minh. Anh mở ra, nhìn thấy mấy chữ hội trưởng Long Môn như rồng bay phượng múa. Nội dung cực kỳ xúc tích, đối phương muốn mời anh dự tiệc mừng thọ nhà họ Trầm. Bùi Nguyên Minh biết 8 phần 10 đây là chủ ý của Hạ Vân, giúp anh thuận lợi tiến hành kế hoạch. Đảo mắt nhìn thiệp mời thêm lần nữa, anh mới hài lòng cất đi, yên tĩnh chờ đợi. Chưa đến 6 giờ, Bùi Nguyên Minh đã y phục chỉnh tề xuất hiện tại biệt viện nhà họ Trầm. Nơi này tọa lạc tại trung tâm thành phố, bên cạnh là công viên. Bởi vì nhà họ Trầm tổ chức mừng thọ, từ đầu đối cuối đường đỗ đầy đủ loại xe sang trọng. Bùi Nguyên Minh thấy vậy, chỉ đành dừng xe ở chỗ xa một chút, sau đó thong dong bước đến cửa. Bấy giờ bên trong đã xuất hiện không ít cậu chủ cô chủ gia tộc giàu có, vẻ mặt đắc ý cùng khoa trương đi đi lại lại. Anh vừa liếc mắt liền nhận ra người quen như Biên Bất Phụ cùng Triệu Thanh Hạ và vài người có danh tiếng khác. Hôm nay mọi người đều ăn mặc vô cùng lộng lẫy xinh đẹp, lịch lãm trang nhã, dường như đang ngầm tranh đấu lẫn nhau. Đặc biệt là Triệu Thanh Hạ, cô mặc chiếc váy dài đến từ thương hiệu Vano, dây chuyền vẩn gạ gì với hình dáng đầu rắn, khiến cả người toát ra thân thái quyến rũ lạ thường. Mà Biên Bất Phụ bên cạnh cô mặc câu phục cùng giày da bóng loáng, khí chất cao quý khó mà chạm đến. Bấy giờ Biên Bất Phụ vẫn chắp tay sau lưng, dáng vẻ trên và người. Đối phương xuất hiện ở nơi này chính là cho nhà họ Trầm mặt mũi. Bọn họ chỉ cần nhìn thấy anh liền nhiệt tình chạy ra đón tiếp thật chú đáo. Dẫu sao, ba chữ Biên Bất Phụ bản thân đã là tấm thư mời trang trọng nhất rồi. Chương 2094, tiệc mừng thọ nhà họ Trầm. Chương 2094, tiệc mừng thọ nhà họ Trầm. Nhìn những người này, Bùi Nguyên Minh khe khẽ thở dài, anh thật chẳng muốn tiếp xúc chút nào. Thế nhưng Triệu Thanh Hạm trên người giống như có gắn radar, vừa liếc mắt liền nhìn thấy anh. Cô sửng sốt hô hoán: "Bùi Nguyên Minh, sao anh lại ở đây?" "Đừng nói anh ở đây, cố tình chờ chúng tôi nhé. Không phải là mấy tên quân theo dõi đây chứ?" Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm tràn ngập đề phòng, cái này quái quỷ gì vậy hả? Nếu như Bùi Nguyên Minh cố tình không có thiệp mời lại lẹn được vào đây, thì mất mặt biết đường nào. Mà những người xung quanh bây giờ cũng đồng dạng nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Mỗi cô gái ở nơi này đều thuộc giới thượng lưu, bị loại người nhà quê này bám giết lấy, ai mà không cảm thấy xấu hổ chứ? Ngay cả Biên Bất Phụ cũng thoáng cau mày, dường như cảm thấy Bùi Nguyên Minh quá mức phiền phức. Hết cách, anh chỉ đành trước tiên khóa xe từ xa thật kỹ, sau đó lạnh nhạt trả lời: "Triệu Thanh Hạm, cô bất giác vàng lên mặt mình đi. Tôi xuất hiện ở đây chẳng liên quan gì đến cô cả." "Cái gì gọi là không liên quan? Anh rõ ràng dựa vào chúng tôi tham gia tiệc mừng thọ lần này. Thế nào, Hạ Vân không đưa thiệp mời cho anh sao?" "Cũng đúng thôi, Hạ Vân ở nhà họ Trâm thân phận khó xử biết bao, làm sao đủ tư cách và năng lực cho anh mấy thứ đó. Anh muốn vào đây, ngoại trừ nhờ chúng tôi thì còn biện pháp khác cả." Triệu Thanh Hạm tức giận cười gắn, liên tục lên tiếng châm biếm: "Bùi Nguyên Minh, thiếu tinh tế trong việc đối nhân xử thể hoàn toàn không phải lỗi của anh, thèm khát chút lợi ích nho nhỏ, tâm tư này chúng tôi có thể hiểu rõ. Vấn đề là, anh nên tự biết thân biết phận, mở miệng cầu xin cho phải phép chứ không phải giả vờ mình cao quý giống như hiện tại. Hiểu chưa?" "Lời tôi nói, câu nghe không hiểu sao?" "Vậy tôi xin nhắc lại lần nữa,

Tôi nói cho cậu biết nhé, nể mặt hôm nay là ngày vui của ông cụ Trầm Thiên Ân, tôi sẽ không ra tay. Nhưng cậu phải quỳ xuống, sau đó cút ra khỏi cánh cửa này ngay, đừng có từ chối đề nghị đó của tôi. Mặc dù con người của tôi rất dễ nói chuyện, nhưng hiện tại tôi đang vô cùng tức giận đấy. Nếu cậu không có cách nào làm tôi nguôi giận, có lẽ tôi chỉ có thể để cho cậu biết mấy chữ vua tán thủ của đại hạ rốt cuộc đại diện cho thứ gì. Biên Bất Phụ chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống Bùi Nguyên Minh, trong mắt của anh ta mang theo chút khinh thường và miệt thị. Đương nhiên, cậu cũng có thể thử phản kháng lại tôi. Chỉ có điều, nếu như cậu ra tay trước thì tôi không ngại đánh gãy chân tay của cậu luôn đâu, phải dạy cho cậu biết người hạ đẳng thì nên đứng đúng chỗ của người hạ đẳng. Có nhiều nơi không phải chỗ cậu có thể tới, cũng có những thứ ánh sáng không phải cứ muốn dính lấy là được. Có một số người cũng không phải là người mà cậu có thể đắc tội được. Giọng nói của Biên Bất Phụ lạnh lùng, sắc mặt cũng vô cùng thản nhiên. Từ sau khi tới thủ đô, có người nào không cho Biên Bất Phụ anh ta ba phần thể diện chứ? Bướng bỉnh cứng đầu như người của đảo quốc, ngay cả người ngang ngược ở thủ đô như Thanh Hư đạo trưởng, chẳng phải mấy người này đều nhượng bộ lui binh trước mặt anh ta à? Hiện tại chỉ là một Bùi Nguyên Minh, thế mà còn muốn làm mẫu trước mặt anh ta. Anh nghĩ cái quái gì thế? Nhìn thấy lúc này khí thế trên người Biên Bất Phụ đã hoàn toàn bộc phát, trên mặt mấy cô nàng nổi tiếng trên mạng ở bên cạnh anh ta đều liên tục nở nụ cười, vẻ mặt vô cùng chờ mong. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng hôm nay Bùi Nguyên Minh sẽ gặp xui xẻo. Xung quanh nhanh chóng có không ít khách mời đi tới xem trò vui, tất cả mọi người đều chờ cảnh Bùi Nguyên Minh quỳ xuống, sau đó cút ra khỏi cánh cửa kia. Thậm chí có người còn lấy điện thoại ra, sẵn sàng quay bất cứ lúc nào. Chương 2102. Chương 2102. Mặc dù trong lòng Triệu Thanh Hạm có vài phần không đành lòng, nhưng lúc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cứ thích làm màu ở đây thì sự phẫn nộ kia đã chiếm ưu thế. Lúc này cô ta cũng nâng cằm lên, dùng lỗ mũi nhìn Bùi Nguyên Minh. Tên họ Bùi kia, không có ba tôi bảo vệ anh, cũng không có ai bên cạnh thay anh thu dọn rắc rối, vậy anh chả là cái thá gì ở thủ đô cả. Tối nay nhất định phải cho anh hiểu rõ chuyện này, cho anh biết phân lượng của mình. Dưới vô số ánh mắt miệt thị và mỉa mai kia, sắc mặt của Bùi Nguyên Minh vẫn thản nhiên chậm rãi uống một ngụm trà, anh thoáng nhìn về phía Biên Bất Phụ nói, nếu anh còn không nhanh biến đi, chỉ sợ anh Biên anh cũng sẽ gặp xui xẻo đấy. Vừa nghe thấy câu này, cả hội trường lập tức sững sờ. Tất cả mọi người nhanh chóng hít một hơi khí lạnh, sau đó nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Dù sao hiện tại đã có rất nhiều người nhận ra vị Biên Bất Phụ này là vua tán thủ của đại hạ. Anh hai ơi, anh có biết người đứng trước mặt mình là ai không? Người ta là cao thủ tay không cũng có thể bổ gạch đó, hơn nữa còn có tiếng tăm lừng lẫy trên sàn đấu. Nếu muốn giết chết anh, người ta căn bản không cần dùng chút sức lực nào cả. Chỉ cần dùng một đầu ngón tay là đủ khiến cho anh ngã xuống đất rồi. Vậy mà anh còn giả vờ giả vị trước mặt anh Biên kia làm gì nữa? Hơn nữa, những người nhận ra Biên Bất Phụ đều biết rất rõ một chuyện, anh ta là người vô cùng sĩ diện. Nếu như Bùi Nguyên Minh nghe theo lời anh A, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng anh lại khiêu khích Biên Bất Phụ trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn không cho anh ta mặt mũi, khiến anh ta không xuống đài được, việc này chắc chắn chưa xong đâu. Xui xẻo sao? Quả nhiên, hai mắt của Biên Bất Phụ nhanh chóng nheo lại, tò mò nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên cao xuống. Họ Bùi kia, cậu có gan thì nói lại lần nữa xem. Giọng nói của Bùi Nguyên Minh lạnh như băng, sắc mặt anh lạnh lùng, nếu anh không xéo đi, hôm nay chắc chắn anh sẽ gặp xui xẻo đấy. Sắc mặt của Biên Bất Phụ âm trầm hơn, nói, Bùi Nguyên Minh, người cậu đắc tội là tôi đấy, chẳng lẽ cậu cho rằng còn có người nào khác sẽ xuất hiện thay cậu dọn dẹp mấy chuyện phiền phức này sao? Những lần trước cũng vậy, đều là tôi giải quyết giúp cậu. Hiện tại tôi cũng muốn xem còn ai dám ra mặt giúp cậu nữa. Rầm, đúng lúc này, một bàn chân bên cạnh bỗng nhiên đá văng ra một cái, trực tiếp đạp Biên Bất Phụ ngã người trên mặt đất, nhanh chóng gục xuống. Biên Bất Phụ không kịp đề phòng, cả người anh ta vô cùng chật vật, một lát sau mới cố giấy rủa quay đầu lại. Đến khi thấy chân của người kia, sắc mặt của anh ta lại đột nhiên thay đổi. Lập tức nhìn thấy cậu cả nhà họ Sở ở thủ đô Sở Tuấn Hiền, lúc này anh ta dẫn theo mấy tên thủ hạ đang nên ngang đi vào. Trong tay anh ta đang cầm một điếu xì gà, nhanh chóng nhả một ngụm khói đặc lên trên mặt Biên Bất Phụ. Tôi đến dọn dẹp thay anh Bùi đấy, anh cảm thấy tôi có đủ tư cách không thế? Nói xong câu này, Sở Tuấn Hiên bước lên một bước, sau đó trở tay tắt một cái, trực tiếp đánh bay Biên Bất Phụ. Động tác của Sở Tuấn Hiên rất đơn giản, cũng không phát ra tiếng động quá lớn, nhưng lại đánh thẳng vào trái tim của tất cả nam nữ trong hội trường. Bởi vì mọi người đều biết, khoảng thời gian gần đây Sở Tuấn Hiên ôm được bắp đùi của vị tân hội trưởng phân hội Long Môn thủ đô, anh ta đã sắp leo lên vị trí phó hội trưởng rồi. Nghe nói thân phận và địa vị bây giờ của anh ta ở Long Môn cũng có thể ngang hàng với Tân Ý Hàm. Vương Vĩ Thành xem trời bằng vung lúc trước đứng trước mặt anh ta cũng chẳng là gì. Nói đơn giản hơn một chút thì anh ta là nhân vật đang nổi ở thủ đô, là phái thực quyền chính thức của phân hội Long Môn thủ đô. Tuy Biên Bất Phụ được xưng là vua tán thủ của đại hạ, rất nổi tiếng trên sàn đấu, đồng thời cũng có rất nhiều người cho anh ta mặt mũi. Nhưng nếu so với Sở Tuấn Hiên thì thật sự thua kém rất nhiều. Mà quan trọng nhất chính là, vừa rồi Sở Tuấn Hiên rõ ràng gọi Bùi Nguyên Minh là anh Bùi. Chuyện này. Một thằng nhóc đến từ nơi khác kia có tư cách gì lại khiến cho Sở Tuấn Hiên mở miệng gọi như vậy? Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này, lúc này bọn họ đang từ từ chờ đợi tình huống sẽ diễn biến ra sao. Chương 2103. Chương 2103. Tuy Biên Bất Phụ đang rất chấn động, nhưng dù sao anh ta cũng là vua tán thủ của đại hạ, hơn nữa còn đang ở trong trường hợp như thế này, chẳng lẽ anh ta không sĩ diện hả? Giờ phút này anh ta che mặt đứng lên rồi nhìn chằm chằm vào Sở Tuấn Hiên, "Sở Tuấn Hiên, cậu là cái thá gì chứ?

Tạ Dỗ Nạ Cả Nọ hoàn toàn không cho Biên Bất Phụ chút thể diện nào, chẳng qua giờ phút này lại không ai cảm thấy anh ta kiêu ngạo hết. Dù sao anh ta mới là đệ nhất kiếm của Cả Sĩ Mạ Xin Tô Giải Hư Đạo Quán thủ đô, năm đó khi Long Môn lựa chọn võ đạo quán, anh ta đã thắng nửa chiêu. Mặc dù những người có mặt ở đây rất không thích người của đảo quốc, nhưng vấn đề là năng lực của người ta dành ra đó, bạn không thể không tôn trọng được. Đối với Tạ Dỗ Nạ Cả Nọ mà nói, hiện tại anh ta cũng xem như người năm vùng của Bùi Nguyên Minh ở Cả Sĩ Mạ Xin Tô Giải Hư. Trường hợp có thể xuất lực như hôm nay, đương nhiên anh ta cũng muốn dốc sức thể hiện rồi. Dù sao anh ta cũng là chó săn của Bùi Nguyên Minh. Mấy câu nói của Tạ Dỗ Nạ Cả Nọ trực tiếp khiến cho mọi người trong hội trường xôn xao, cũng làm cho sắc mặt của Biên Bất Phụ khó coi đến mức thay đổi liên tục. Thậm chí Triệu Thanh Hạm và đám hốt gơ mạng kia cũng không ngờ vụ tranh chấp ngày đó ở Bách Lạc Môn lại là vì cho Bùi Nguyên Minh thể diện, chứ không phải là vì sự bình tĩnh kiêu ngạo của Biên Bất Phụ đã chấn áp toàn trường như trong tưởng tượng. Triệu Thanh Hạm theo bản năng nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, cô ta không thể tin được, làm sao có thể như vậy được chứ? Trong suy nghĩ của cô ta, Bùi Nguyên Minh chính là một tên nhà quê, dựa vào nhà mình mới có thể miễn cưỡng đặt chân được ở thủ đô. Lấy được biệt thự là do may mắn, còn việc làm kia cũng là do mình kiếm cho. Vậy mà người nghèo sơ xác như anh lại có thể trấn áp được người của đảo quốc. Anh có năng lực này sao? Sắc mặt của Biên Bất Phụ liên tục thay đổi, một lát sau anh ta mới cười lạnh nói, hay cho một Bùi Nguyên Minh, vì muốn tôi mất hết mặt mũi, muốn làm giảm danh tiếng vua tán thủ đại hạ kia của tôi, cậu lại dám hợp tác với người đảo quốc. Cậu đang bán nước đấy. Chương 2105. Chương 2105. Biên Bất Phụ còn chưa nói xong thì một đạo sĩ đã đi tới, trở tay cho anh ta một cái tát, trực tiếp đánh cho mấy câu kia của anh ta phải nuốt lại vào trong miệng. Người ra tay rõ ràng là Thanh Hư đạo trưởng danh tiếng lẫy lừng ở thủ đô. Giờ phút này đây, ông ta hoàn toàn không cho Biên Bất Phụ chút mặt mũi nào, một bàn tay vừa vung lên đã làm cho khỏe miệng Biên Bất Phụ chảy đầy máu. Biên Bất Phụ che miệng lảo đảo lùi về phía sau, sau đó anh ta phẫn nộ, không hiểu nổi, khốn nạn, ông dám ra tay đánh tôi sao? Thanh Hư đạo trưởng, chuyện này ông nhất định phải cho tôi một lời giải thích.